Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 701 Tiểu Ân cùng Đại Nghĩa. Lục Nhất Phàm nhìn thần sắc kinh hãi của mình khiến Tần Phong không nhịn được bật cười. Hắn tuy bản lĩnh không lớn, nhưng biết nghe lời lại không có giả tâm, dùng vào việc gì cũng yên tâm. Loại người như vậy tuy không làm nên đại sự, nhưng ít nhất sẽ không làm hỏng việc. Ngươi nhìn lại mình, rồi nhìn Lục Phong xem. Hai người các ngươi cùng một nhóm, trong quân Thái Bình cũng coi như là lão nhân rồi. Truy nguyên ra thì từ khi ta mới đặt chân đến Việt quốc, đã bắt đầu tiếp xúc với các ngươi. Tần Phong thở dài, giọng đầy tiếc nuối như thợ rèn trước khối sắt không thành thép. Đúng vậy, bệ hạ. Khi đó hạ thần cùng Lục Phong mắt như mù, dám đối địch với ngài. May nhờ bệ hạ rộng lượng bao dung, mới cho kẻ hèn mọn như chúng thần cơ hội phục vụ. Lục Nhất Phàm cảm động đến rơi nước mắt. Cũng không hẳn như vậy. Ngươi cũng tốt, Lục Phong cũng tốt, đều có công với Đại Minh. Nếu luận công lao, ngươi so với Lục Phong chẳng kém chút nào. Không có ngươi, ta sao có thể nhanh chóng đánh bại Thuận Thiên Quân, chiếm được Trường Lâu Quận. Đó chính là trận chiến đặt nền móng cho Đại Minh đó. Tần Phong cảm khái nói. Lúc trước phái Lục Nhất Phàm đi nằm vùng trong Thuận Thiên Quân, vốn chỉ coi là một nước cờ dự phòng, nào ngờ quyết định thắng bại sau cùng lại chính là tên nhát gan này. Hạ thần chí nhỏ, sao dám so với Lục Phong? Hắn khát khao lập nghiệp lớn, còn thần chỉ cần thế này là mãn nguyện rồi. Lục Nhất Phàm cười hiền hậu. Biết đủ thường vui, nhưng xem ra ngươi hơi quá đà rồi. Tần Phong chống cằm nhìn hắn. Lục Nhất Phàm, Đại Minh ta hiện nay nội ưu ngoại hoạn, trong có Giang Hạo Khôn tác loạn, ngoài có Tề Sở nhòm ngó. Chỉ một sơ hở nhỏ, cả cơ đồ sẽ sụp đổ tan tành. Đến lúc đó, ngươi còn nuôi nổi cái bụng phệ như hiện tại không? Có bệ hạ dẫn đường, Đại Minh tất nhiên sẽ bình thiên hạ, diệt Tề Sở. Hạ thần chỉ xin theo hầu hưởng phúc. Lục Nhất Phàm cười hề hề. Hưởng phúc? Tần Phong hừ lạnh, nếu ai cũng như ngươi chỉ muốn hưởng thụ, thì lấy đâu ra phúc để hưởng? Ngươi ở Đại Giả Thành cũng thấy rõ, nơi đây phồn vinh thịnh vượng là nhờ mọi người tận tâm tận lực. Còn ngươi? Lục Phong gửi tới sổ sách ghi không ít sai phạm của ngươi đấy. Bệ hạ. Lục Nhất Phàm hoảng hốt quỳ sụp xuống, bệ hạ minh giám, Lục Phong với thần có hiềm khích, cố ý hãm hại thần đó. Cố ý hãm hại? Quán Công Doanh là lực lượng trọng binh duy nhất của Đại Minh, binh lính đều tuyển từ Đại Giả Thành này. Nếu không phải tội trạng rõ ràng, Lục Phong sao dám tùy tiện báo cáo? Quân giám sát cũng đã xác nhận. Lục Nhất Phàm, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ ngươi giữ không nổi Đại Giả Thành bao lâu nữa. Tần Phong quát lạnh. Thần tội đáng chết, nhất định sửa đổi. Lục Nhất Phàm liên tục dập đầu. Biết lỗi là tốt. Tần Phong gật đầu, là công thần Đại Minh, nếu chỉ muốn nằm trên chiến công cũ mà ngủ yên, thì chẳng khác nào phân bón cho nhà xí. Lục Nhất Phàm, trong 3 tháng tới, nếu không giảm được 20 cân, trẫm sẽ phạt ngươi xuống Quán Công Doanh. Bao giờ luyện thành cơ bắp mới cho về? Còn nữa, nếu để trẫm nghe tin Quán Công Doanh có vấn đề về tuyển mộ binh sĩ, ngươi biết hậu quả đấy. Hắn biết lời đe dọa phạt đi làm thợ mỏ chỉ là nói đùa, nhưng đã là thánh chỉ thì dù đùa cũng thành thật. Một khi chọc giận hoàng đế, trò đùa ấy sẽ thành sự thật. Thần tuân chỉ, nhất định cố gắng lập công chuộc tội, không dám ỷ vào công cũ. Nhưng nếu Lục Phong cố tình gây khó dễ thì làm sao? Lục Nhất Phàm nhăn mặt hỏi. Lòng giả hẹp hòi. Tần Phong tức giận, Lục Phong là trọng thần quốc gia, ngươi tưởng hắn rỗi hơi đi bắt nạt ngươi sao? Cũng chưa chắc. Lục Nhất Phàm lẩm bẩm. Tần Phong nổi giận đập bàn, cút ngay. 3 tháng sau ta sẽ sai người đến cân, thiếu 1 cân sẽ chặt 1 ngón tay. Lục Nhất Phàm vội vàng lăn ra khỏi điện. Lần này hắn đã nhận ra hoàng đế thực sự nổi trận lôi đình. Ngoài sân, Từ Vọng Sơn đang áp giải Ngô Lĩnh đeo gông xiềng chờ lệnh. Thấy Lục Nhất Phàm bước ra, Ngô Lĩnh trợn mắt nghiến răng, giãy giụa khiến xiềng xích loãng xoảng. Nếu không có Từ Vọng Sơn khống chế, có lẽ hắn đã lao tới cắn xé Lục Nhất Phàm. Tên tội đồ. Lục Nhất Phàm giờ đã hết sợ, bởi tên này sắp thành ma. Dám mưu sát ta, ngày mai chém đầu sẽ tự tay ta dám trảm. Nhà Công Công nhíu mày, bỏ qua Lục Nhất Phàm, quay sang nói với Từ Vọng Sơn, Từ tướng quân, bệ hạ muốn gặp Ngô Lĩnh, dẫn hắn vào đi. Tần Phong tò mò nhìn tên tướng cướp ngoan cố trước mặt. Ngô Lĩnh đã gây cho hắn không ít phiền toái. Chỉ với vài ngàn tàn quân, hắn trốn trong núi rừng chịu đói rét mà vẫn tập hợp được lực lượng đáng gờm. Nếu không vì hắn đi cướp bóc ở Trường Dương, có lẽ Ưng Sào còn lâu mới tìm ra sào huyệt. Ngô Lĩnh đã chuẩn bị tinh thần chết, chỉ trợn mắt nhìn Tần Phong. Từ Vọng Sơn định ép hắn quỳ, nhưng hắn giãy dụ kịch liệt, xiềng xích keo loãng xoảng. Dù đầu gối đã khuỵu xuống, cổ vẫn ngẩng cao không chịu cúi. Từ tướng quân thôi đi. Tần Phong phất tay. Ngô Lĩnh, trẫm rất khâm phục ngươi. Nhưng thế cục đã định, ngươi không thoát khỏi lưới trời. Khuyển hoàng đế. Chỉ hận ta không đủ sức giết ngươi. Ngô Lĩnh gầm lên. Nhà công công tức giận xông tới, tát Ngô Lĩnh hai cái bôm bốp khiến mặt hắn sưng đỏ, máu rỉ khóe miệng. Nhưng Ngô Lĩnh vẫn nhếch mép cười khẩy. Ngô Lĩnh, mấy năm qua ngươi một lòng báo thù, trẫm từng sai người chiêu hàng nhưng ngươi cự tuyệt. Trong lòng ngươi chỉ có mỗi việc trả thù cho Ngô Hân thôi sao? Tần Phong lắc đầu. Đúng. Sống không giết được ngươi, chết ta cũng hóa thành quỷ bám theo ngươi đêm đêm. Ngô Lĩnh gào lên. Trẫm chẳng thèm để mắt đến các ngươi lúc sống, lẽ nào lại sợ khi các ngươi thành quỷ? Tần Phong cười lớn. Không thèm để mắt. Vậy sao không dám đối mặt Ngô tướng quân trên chiến trường, mà phải dùng kế ám sát hèn hạ? Ngô Lĩnh chất vấn. Tần Phong gật đầu, Ngô Lĩnh, ngươi là người Trường Dương quận chứ? Tình cảnh nơi đó hẳn ngươi rõ hơn ai hết. Dưới tay Thuận Thiên quân, dần chúng sống ra sao? Có được an cư lạc nghiệp không? Hay chỉ là nồi lửa hừng hực? Ngô Lĩnh nghẹn lời, là người trực tính, hắn không thể phủ nhận sự thật về Trường Dương thời đó. Ngô Hân đúng là lương tướng, nhưng vì chút ân nghĩa nhỏ với Mạc Lạc mà bỏ qua đại nghĩa với dân chúng. Ngô Lĩnh, loại người như vậy đáng ghét nhất, bởi họ có tài. Người có tài mà làm việc xấu thì tác hại càng lớn. Ngươi hỏi sao ta không đánh chính diện? Nói thật, nếu hai quân giao chiến đường hoàng, Ngô Hân không phải đối thủ của ta. Ngô tướng quân không còn, mặc ngươi nói sao cũng được. Ngô Lĩnh khinh bỉ. Phải trái tự có công luận. Tần Phong không tranh cãi. Trẫm thừa nhận Ngô Hân giỏi cả đại chiến lược lẫn tiểu chiến thuật. Đánh bại hắn chính diện sẽ tốn nhiều thời gian. Nhưng như vậy, dân Trường Dương còn khổ bao lâu nữa? Phải chết bao nhiêu người trước khi yên bình trở lại? Ngô Lĩnh, người trốn tránh lâu nay, hẳn đã đi qua nhiều nơi của Đại Minh. Thiên hạ bây giờ thế nào? Trẫm không tin ngươi mù quáng không thấy. Hai quân giao chiến vốn khốc liệt. Với trẫm, chỉ cần nhanh chóng dẹp loạn, trả lại thái bình cho dân chúng, thì mọi thủ đoạn đều có thể dùng. Không có gì là xảo quyệt hay hèn hạ cả. Ngô Lĩnh là tướng giỏi, nhưng tầm nhìn hẹp, đó là lý do hắn thất bại. Ngô tướng quân luôn lo cho dân. Ngô Lĩnh phản bác. Vậy sao? Thuận Thiên quân đi qua đâu cỏ không mọc, cướp bóc khắp nơi, ép dân phiêu bạt. Đó là chiến lược của Ngô Hân hay Mạc Lạc? Mạc Lạc vơ vét Trường Dương, Ngô Hân đóng góp không nhỏ đấy. Chỉ tiếc Mạc Lạc không nghe lời Ngô tướng quân tiến đánh chính Dương, nếu không đâu đến nỗi thất bại. Ngô Lĩnh đau đớn nói. Đúng vậy, nếu đánh chính Dương thì cục diện đã khác. Nhưng Ngô Lĩnh, người có biết bao nhiêu người sẽ chết trên đường hành quân đó? Bao nhiêu gia đình tan nát? Trường Dương vốn là đại quận, giờ dân số chẳng bằng một huyện nhỏ. Người dân đi đâu? Bảo Ngô Hân lo cho dân, thật nực cười. Dưới thời Đại Minh, dân Trường Dương cũng chẳng khá hơn, vẫn bị bóc lột như thường. Ngô Lĩnh cãi. Tần Phong mỉm cười, ta không tranh luận với ngươi. Ta tạm tha chết cho ngươi, ngày mai ta sẽ đến Trường Dương, ngươi đi cùng để xem tình hình hôm nay thế nào. Ngô Lĩnh, dù ngươi phải chết, ta cũng muốn ngươi chết trong sự phục tùng. Để ngươi hiểu giữa ân nghĩa cá nhân và đại nghĩa với dân, nên chọn bên nào? Chương 702, Trường Dương quận bộ mặt mới. Nhìn hoàng đế xa giá dần khuất bóng, Lục Nhất Phàm quay đầu chầm chầm Kim Thánh Nam, Kim Đại Nhân, bệ hạ vì sao không chém Ngô Lĩnh tên hỗn trướng đó, lại còn đem hắn mang đi? Kim Thánh Nam khẽ mỉm cười, Nhất Phàm huynh, người chẳng lẽ không nhìn ra? Bệ hạ rất trọng dụng tên Ngô Lĩnh này. Theo ta thấy, bệ hạ muốn thu phục tên cương ngạnh bướng bỉnh này làm tay chân cho Đại Minh, đương nhiên không nỡ giết. Một tên giặc cỏ, cần gì phải tốn công như vậy? Chém một đao cho xong. Lục Nhất Phàm bất mãn nói. Kim Thánh Nam bật cười. Ngô Lĩnh đối với Lục Nhất Phàm mà nói là mối đe dọa lớn, hắn căm ghét Ngô Lĩnh không phải chuyện thường. Lục Nhất Phàm đương nhiên mong tên cừu địch này chết càng sớm càng tốt. Ngô Lĩnh này rất giỏi tác chiến vùng núi. Chỉ xem việc hắn dẫn mấy ngàn quân có thể cố thủ lâu như vậy trong núi đã thấy được tài năng. Việc địa nhiều núi, bệ hạ muốn tận dụng năng lực của hắn đó. Ta nghĩ ngươi đừng mơ tưởng nữa, Ngô Lĩnh này chắc chắn không chết được. Lục Nhất Phàm nhíu mày. Trong quân Đại Minh, có một Lục Phong bất hòa với hắn đã đủ khó chịu rồi, giờ lại thêm Ngô Lĩnh. Với Lục Phong chỉ là hiềm khích nhỏ, nhưng với Ngô Lĩnh thì là thù sâu như biển. Nếu hai người này đều được trọng dụng, ngày sau hắn còn yên ổn được sao? Hắn rùng mình. Địa vị của mình không thể thấp hơn hai người đó, bằng không sau này còn bị họ bức đến chết mất. Kim đại nhân, ta nhớ ra rồi. Bệ hạ bảo ta phải giảm báo, lại còn dặn ta chăm chỉ luyện quân. Từ hôm nay, ta sẽ nghiêm túc huấn luyện quân phòng thủ. À phải, còn cả đám quân dự bị quản công doanh nữa, ta đi trước đây. Hắn vội vàng nói. Kim Thánh Nam nhịn cười phất tay, Nhất Phàm huynh cứ tự nhiên, gã hư hỏng này nếu vì những chuyện đó mà chịu chăm chỉ làm việc, cũng là điều tốt. Nhìn xa giá hoàng đế khuất dần, nụ cười trên mặt Kim Thánh Nam cũng phai nhạt. Giờ đến lượt hắn bận rộn rồi. Quỹ đạo xa chỉ vận hành trong phạm vi nhỏ đại giả thành trước đây đã gặp vô số vấn đề, giờ bệ hạ lại muốn là một tuyến từ Phong Huyện thẳng đến Sa Dương quận dài hơn 100 dặm. Dù không hạn định thời gian, nhưng nghĩ đã thấy đau đầu. Có lẽ mấy năm tới hắn sẽ bận tối mắt vì việc này. Bệ hạ muốn mở rộng loại quỹ đạo xa này ra toàn quốc, theo Kim Thánh Nam là việc khó thành. Đây quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Trường Dương quận, vùng đất từng hoang vu giờ đã phủ màu xanh ngút ngàn, không phải lúa mà là dược liệu. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên cánh đồng phần lớn là phụ nữ và trẻ em, thanh niên trai tráng rất ít. Mấy năm chiến tranh không chỉ tàn phá kinh tế nơi đây, mà còn khiến nhân khẩu giảm đến mức tối thiểu. Điều khiến Mã Hướng Nam đau đầu nhất hiện nay chính là thiếu nhân lực. Không đủ thanh niên khỏe mạnh, việc trồng lương thực trở nên xa vời, nhất là ở Trường Dương quận vốn là vùng núi này lại càng cần sức lao động. Thiếu thanh niên, Mã Hướng Nam đành phải tìm cách khác. Hắn đến việc kinh thành, quấy rầy Thái Y Thự Thư Phong Tử, vừa năn nỉ vừa khóc lóc, cuối cùng khiến Thư Phong Tử đồng ý đặt toàn bộ cơ sở trồng dược liệu của Thái Y Thự tại Trường Dương quận. Trồng dược liệu cần ít nhân công hơn, lại phù hợp với phụ nữ và trẻ em. Quận thủ A, hạ quan thấy đất tốt như vậy, trồng lương mới yên lòng được. Viên huyện lệnh trẻ tuổi Thiên Môn huyện đi theo Mã Hướng Nam nói. Vùng đất họ đang đứng là một trong số ít khu vực của Thiên Môn huyện có thể trồng lúa quy mô lớn, giờ lại toàn trồng dược liệu. Dược liệu tuy tốt, nhưng không thể ăn no bụng. Vị huyện lệnh trẻ này là quan viên cấp thấp, không có tước phong, được đề bạt sau cải cách, người địa phương, biết chút chữ nghĩa nhưng không nhiều. May là xuất thân nghèo khó, chịu khổ được, làm việc cẩn thận, Ngô Tinh, Thiên Môn huyện của ngươi hiện có bao nhiêu người? Mã Hướng Nam ngồi xổm xem dược liệu, hỏi. Bẩm quận thủ, toàn huyện hiện có 3.121 hộ, 13.207 nhân khẩu. Ngô Tinh thuộc như lòng bàn tay. Đấy, một huyện chỉ 150.000 người, chưa bằng một trấn bên ngoài. Ngươi nói xem, nếu trồng lúa thì được bao nhiêu? Toàn huyện xuất động hết cũng chẳng nuôi nổi mấy người. Trồng dược liệu này, một năm mấy vụ, thu hoạch dễ, Thái Y Thự sẽ đến tận nơi thu mua, không phải lo vận chuyển. Ngươi chỉ việc ngồi nhà đếm tiền, tốt thế còn kêu ca gì nữa? Mã Hướng Nam đứng dậy phủi đất, nói giọng bực mình, có tiền rồi ra ngoài mua lương, Đại Minh giờ mưa thuận gió hòa, lúa gạo bên ngoài rẻ như bèo, chẳng phải tốt hơn cố trồng mấy bông lúa còi sao? Nói đến mấy tờ giấy hoa hòe kia, hạ quan cũng không yên tâm. Ngô Tinh nói nhỏ, hôm qua nhà hạ quan còn hỏi mấy tờ đó là đồ chơi gì, liệu có tiêu được không? Vì kinh thành giờ xài tiền giấy cả rồi. Thú thật ta cũng chưa yên tâm lắm. Mã Hướng Nam cười khà, nhưng miễn mua được lúa là được. Bệ hạ ta hành sự thâm sâu khó lường, bỏ vàng bạc mà dùng tiền giấy ắt có lý do, chỉ là ta chưa hiểu thấu thôi. Lần tới vào Việt Kinh, ta phải hỏi cho rõ Tô Sáng mới được. Hắn ngẩng đầu suy nghĩ, lại nói, à, lần trước ta bảo ngươi trồng cây ăn quả ven đường và sườn núi hoang, đã trồng chưa? Đã trồng rồi, nhưng nhân lực thiếu, vẫn còn đang làm dở. Ngô Tinh vội đáp. Mấy cây này năm đầu vất vả, nhưng lợi nhiều năm. Thanh Lâm Thượng và Thanh Lâm Hạ năm nay trái sai lắm, ta vừa xem qua, chắc vụ này được mùa. Lần này bệ hạ đến Trường Dương, ta phải xin cho trái cây của ta thành cống phẩm hoàng gia. Mã Hướng Nam đắc ý, không được thì không về. Nhắc đến hoàng đế, Ngô Tinh liền nghiêm trang, chắp tay hướng Việt kinh vái, bệ hạ giản dị, cung nữ thái giám còn bãi bớt, dù có tiếng cống cũng tiêu thụ được bao nhiêu. Thanh Lâm hai huyện đã có sẵn vườn cây, huyện hạ mới trồng, khó mà kịp. Ngô Tinh nhà, ngươi cũng là người đọc sách, đầu óc phải linh hoạt lên, đọc sách phải biết vận dụng. Cống phẩm đâu cần nhiều, mà cũng chẳng phải đòi bệ hạ trả tiền. Ta cần cái danh cung đình ngự dụng. Để ta dựng bảng to ven đường Việt Kinh mà bán, bọn nhà giàu trong thành chẳng phải tranh nhau mua sao? Dù không ngon họ cũng phải mua, ai dám chê đồ bệ hạ dùng không ngon? Huống chi trái cây ta chất lượng vốn tốt. Quận thủ, bệ hạ sắp đến, chúng ta chỉ dẫn mấy người đi nghênh giá có phải sơ sài quá không? Mấy tên nha dịch còn bị ngài sai đi làm cỏ với mấy bà nông dân, như vậy có phải bất kính? Ngô Tinh lo lắng. Ngươi hiểu bệ hạ sao? Mã Hướng Nam liếc hắn. Ngô Tinh lắc đầu. Ấy thế mà. Bệ hạ ta không thích phô trương, chỉ trọng thực tế. Trường Dương quận nghèo khó, ta đích thân ra biên giới nghênh giá đã là hết sức cung kính, bệ hạ sao phật ý. Nhưng chúng ta đi chậm quá, nếu bệ hạ vào địa phận mà hạ quan cùng quận thủ còn trên đường, e bệ hạ quở trách. Ngô Tinh lẩm bẩm. Xa giá bệ hạ đông người, đi sao nhanh được? Ta tính kỹ rồi, vừa xem xét tình hình Thi Môn huyện vừa đi là vừa gặp. À, chúng ta đi xem xưởng chế biến dược liệu của ngươi. Ngô Tinh này, mấy xưởng đó chính là cha mẹ ngươi đấy. Phải hậu đãi họ, ta khó nhọc mời họ đến Trường Dương lập xưởng, nếu ngươi làm họ bỏ đi, ta sẽ trị tội ngươi. Giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào mấy xưởng này, hiểu chưa? Tuân lệnh quận thủ. Hạ quan đối đãi họ như cha mẹ, chỉ mong họ sớm khởi nghiệp để hạ quan thu thuế. Đúng rồi. Thuế khóa thì nên miễn giảm, buông dài câu cá lớn, nhìn xa trông rộng. Dạ dạ, hạ quan nhớ rồi. Ngô Tinh thấy đầu óc quay cuồng. Vị quận thủ này quá cẩn thận, lại chẳng giữ thể diện quan trên. Hắn nhớ lần đầu ý kiến, quận thủ đội nón lá sáng quần đang giúp dân phơi thuốc. Một đoàn quan viên mới được tiếp kiến ngay giữa đồng. Nghe nói quận thủ xuất thân danh môn đại sở, nhưng chẳng giống công tử hào môn chút nào. Đang lúc Mã Hướng Nam thanh tra xưởng chế biến dược liệu ở Thi Môn huyện, Tần Phong đã dẫn đoàn tùy tùng nhẹ nhàng tiến vào Trường Dương quận, còn đoàn xa giá hộ giá hùng vĩ thì còn cách xa phía sau. Chương 703, chứng kiến. Tần Phong chỉ dẫn theo Nhạc Công Công và Ngô Lĩnh. Lúc này Ngô Lĩnh đã được tháo xiềng xích, nhưng trước mặt hai người này, hắn hoàn toàn không dám nảy sinh ý định trốn chạy. Dù là Tần Phong hay Nhạc Công Công, bất kỳ ai trong hai người đều có thể dễ dàng khống chế hắn. Hơn nữa, hắn cũng tò mò muốn xem Trường Dương quận ngày nay đã biến đổi ra sao, khiến Tần Phong tự tin đến mức muốn cho hắn tận mắt chứng kiến. Vốn là người Trường Dương quận, Ngô Lĩnh cực kỳ quen thuộc với vùng đất này. Những năm chiến tranh qua đi, Trường Dương quận đã trở thành vùng đất bị tàn phá nặng nề nhất trong Đại Minh, dân cư thưa thớt, 10 nhà 90, khắp nơi cỏ dại mọc um tùm, cảnh tượng hoang tàn điều hiu cùng khói lửa chiến tranh đã khắc sâu vào ký ức Ngô Lĩnh. Ngô Lĩnh, ta cố ý dẫn ngươi đi đường tắt, chính là muốn ngươi thấy tận mắt Trường Dương quận chân thực nhất, để ngươi không nghĩ rằng ta sắp đặt gì. Tần Phong cười nói. Ngô Lĩnh khịt mũi, trong lòng không tin Trường Dương quận có thể thay đổi nhiều trong thời gian ngắn như vậy. Tần Phong sắp xếp như thế cũng tốt, hắn đợi xem có gì thảm họa để vạch trần sự tự mãn của Tần Phong. Ba người đi trên con đường làng lầy lội sau trận mưa xuân vừa qua. May mắn họ đều không phải người thường, dù quần áo lấm lem bùn đất nhưng không ảnh hưởng gì. Đi gần nửa ngày vẫn chưa thấy bóng người. Hai bên đường, những thửa ruộng màu mỡ ngày xưa giờ chỉ còn cỏ dại xanh tốt đung đưa trong gió, cảnh tượng khiến lòng người chán nản. Tần Phong nhổ cục bùn dính ở chân, thở dài, đất Trường Dương vốn ít ruộng tốt, giờ lại bỏ hoang thế này, vẫn là do thiếu người chăm sóc. Bệ hạ, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, nhà công công an ủi, mấy năm chiến tranh cộng thêm loạn lạc dưới trướng Thuận Thiên quân, Trường Dương quận gần như thành đất chết. Nhưng giờ chiến sự đã yên, dân cư đang dần quay về. Nói thì dễ, nhưng ít nhất phải mất cả một thế hệ. Tần Phong quay sang Ngô Lĩnh, người thấy chưa? Đây là hậu quả do Thuận Thiên quân gây ra. Ngô Lĩnh phản bác, sao nhất định là do Thuận Thiên quân? Trước khi Thuận Thiên quân nổi dậy, dân Trường Dương quận sống tốt lắm sao? không cùng là sống không nổi. Những ruộng này dù có trồng lúa, cuối cùng vào tay dân đen được mấy hạt? Sao Thuận Thiên Quân được dân ủng hộ? Sao có thể huy động toàn quận trong thời gian ngắn? Chẳng phải vì dân không còn đường sống sao? Tần Phong gật đầu, người nói cũng có lý. Nhưng sau khi chiếm được Trường Dương quận, các ngươi làm gì? Giảm thuế nhẹ dịch, để dân an cư lạc nghiệp, hay cướp bóc đốt phá, ép dân theo các ngươi làm giặc? Các ngươi khác gì bọn quan lại cũ? Nói thẳng ra, các ngươi còn tệ hơn, chúng ít ra để dân giữ chút lương thực, còn các ngươi cướp luôn đất canh tác của họ. Muốn đại trị phải đại loạn. Tiền nhân không hy sinh, hậu nhân sao hưởng thái bình? Tần Phong, ngươi không cần nói nhiều, thắng làm vua thua làm giặc, giờ ngươi muốn nói gì chẳng được. Ngô Lĩnh bất phục. Đầu óc ngươi cứng nhắc quá. Tần Phong lắc đầu, Thuận Thiên Quân ban đầu được dân ủng hộ vì họ tin các ngươi mang lại cuộc sống tốt hơn. Nhưng sao sau này ủng hộ ngày càng ít? Ngươi nghĩ chưa? Từ xưa dân là gốc nước, dân chúng mong gì? Chỉ là cuộc sống yên ổn mà các ngươi không đáp ứng được. Mạc Lạc hay Ngô Hân đều sai từ gốc. Dân chúng sáng mắt lắm, họ rất thực tế. Tần Phong vứt cục bùn, lau tay vào vạt áo, nói với Nhạc Công Công, Mã Hướng Nam làm khá đấy, nhưng dân số ít quá, đúng là vấn đề lớn cho phát triển Trường Dương quận. Phải nghĩ cách thu hút dân đến đây. Bệ hạ, việc này không dễ. Nhạc Công Công cười, các quận khác đều đang phát triển, đời sống ngày càng khá, ai muốn đến Trường Dương quận nghèo nàn này, đất ít núi nhiều, giao thông bất tiện, sao sánh được những nơi khác? So ra vẫn có nơi kém hơn. Tần Phong suy nghĩ, có thể cân nhắc di dân từ Bắc Địa tứ quận. Nhà Công Công nhanh trí hiểu ý, bệ hạ muốn vận động người mang. Tần Phong cười lớn, vấn đề Bắc Địa tứ quận sẽ giải quyết trong năm nay. Mấy chục vạn người mang không thể để họ chạy vào rừng núi, không thì vài chục năm sau lại mọc ra một mộ dung hồng khác quấy rối. Sau khi dẹp loạn, ta định đưa một bộ phận người mang đến Trường Dương quận. Họ sống lẫn vào Bắc Địa tứ quận không phải cách hay. Người mang tính khí hung hãn, e khó quản thúc. Nhạc Công Công lo lắng. Tần Phong chỉ cánh đồng hoang, người mang cũng là người. Nhạc Công Công, người quên rồi sao? Trong Đại Minh hiện nay, biết bao người mang dòng máu mang tộc, lâu ngày ai còn phân biệt được? Đưa họ đến đây, cấp đất nhà, để họ yên ổn làm ăn, họ còn nổi loạn. Vài chục năm nữa, họ ăn lương Đại Minh, nộp thuế Đại Minh, đọc sách Đại Minh, thông hôn với người Đại Minh, ai còn nhớ chuyện cũ? Ta nói rồi, dân chúng rất thực tế, dù là người Hán hay người Mang, chỉ cần cho họ cuộc sống tốt, họ sẽ biết ơn. Bệ hạ lo xa, nô tài không nghĩ tới. Chỉ nghe người xưa nói không cùng tộc, tất có lòng khác. Nhạc Công Công nói, câu này rất có vấn đề. Trong triều Đại Minh hiện nay, biết bao sắc tộc chung sống, tất cả đều vì Đại Minh phấn đấu. Tần Phong không vui. Vâng, bệ hạ, nô tài suy nghĩ nông cạn. Nhạc Công Công vội gật đầu. Ngô Lĩnh nghe mà giật mình. Người Mang nổi loạn ở Bắc Địa, ai cũng biết, ý đồ lật đổ Đại Minh rõ rành rành. Vậy mà Hoàng đế Đại Minh đang tính chuyện cho họ cuộc sống yên ổn, tấm lòng ấy khiến người ta nể phục. Hắn không khỏi nghĩ đến Mạc Lạc, khoảng cách giữa hai người quả thực quá lớn. Bệ hạ, phía trước có thôn nhỏ, đi nửa ngày mệt rồi, nghỉ chân uống nước ăn chút gì rồi đi tiếp nhé. Nhạc Công Công chỉ về phía trước. Đó là thôn nhỏ chỉ hơn chục nóc nhà. Điều khiến Ngô Lĩnh ngạc nhiên là những ngôi nhà này giống hệt nhau như đúc, như thể cùng một người xây, đi xem thử. Tần Phong gật đầu. Trước cổng thôn có tấm bia đá. Đọc văn tự khắc trên bia, Ngô Lĩnh hiểu tại sao nhà cửa giống nhau, chúng do quân đội đại trụ Hám Sơn Doanh xây dựng. Khi Trường Dương quận mới bình định, dân chúng trở về nhưng nhà cửa đã bị Thuận Thiên Quân phá tan tành. Để dân có chỗ ở, quân đội Đại Minh điều nhân lực xây lại nhà trên nền thôn cũ. Thôn này là một trong số đó. Tần Phong thở dài chỉ bia, thôn hơn 100 hộ giờ chỉ còn hơn chục hộ, thảm thương. Ngô Lĩnh mặt nóng rang. Thuận Thiên Quân từng đốt nhà, cướp của, ép dân theo quân, mới có thể huy động hàng trăm ngàn người khi xuất chinh. Bước vào thôn, tiếng chó sủa vang lên. Thôn nhỏ đến mức nhìn một cái thấy hết. Dù nhỏ nhưng đường trong thôn rộng rãi, lát đá phẳng phiu, không sợ lầy lội. Nhà xây bằng gạch đất, đơn giản nhưng chắc chắn, mang phong cách quân đội. Nghe tiếng chó, dân làng ùa ra xem. thôn vắng ít khách lạ, tiếng chó sủa báo hiệu có người lạ đến. Ông lão áo vá chằng vá đục từ nhà đầu tiên bước ra, thấy ba người tuy lấm lem nhưng khí chất khác thường, hỏi, các vị đi ngang qua đây à? Tần Phong gật đầu, vâng, chúng tôi đi Trường Dương Thành, mệt quá muốn xin ngụm nước, có phiền không? Ông lão cười, có gì đâu. Thôn này vắng, ít khách qua lại. Các vị đi Trường Dương Thành thì lạc đường rồi, từ đây phải đi vòng khá xa. Không sao, chúng tôi cũng muốn ngắm cảnh dọc đường. Tần Phong đáp. Nhà Công Công là thái giám, dễ lộ tẩy nên Tần Phong đứng ra nói chuyện. Khách buôn dược liệu à? Đến xem mùa vụ năm nay. Còn sớm quá, vụ thu hoạch đầu chưa tới. Ông lão hỏi. Đúng vậy. Quận thủ Mã mở rộng trồng dược liệu khắp quận, chúng tôi lo đến mùa không thu đủ, cấp trên sẽ trách phạt. Tần Phong theo lời ông lão mà nói. Khách yên tâm. Trồng dược không khó, lại có quan trên thường xuyên kiểm tra. Thôn này ít lao động, trông vào dược liệu kiếm sống, đâu dám lơ là. Mời vào nhà nghỉ chân, đơn sơ đừng chê. Ông lão vừa nói vừa mời vào, đâu dám, chúng tôi đi đường quen rồi, trời làm giường đất làm chăn, có ngụm nước ấm là mừng. Tần Phong cười đáp. Chương 704, nghe thấy. Phòng ốc rộng lớn nhưng trống trải, đồ đạc trong nhà thưa thớt. Chiếc bàn gãy một chân được buộc chằng chịt bằng dây thừng, khiến nó thấp hơn ba chiếc còn lại, phía dưới phải lót thêm mảnh ngói vỡ. Ghế ngồi chỉ vẻn vẹn hai chiếc, có thể nói căn nhà này ngoài bốn bức tường ra chẳng còn gì đáng giá. Ngoài lão hán, trong nhà còn có một bà lão dắt theo đứa cháu trai độ 6-7 tuổi. Tiểu gia hỏa tuy nhỏ con nhưng gan không nhỏ, núp sau lưng bà nội, tay nắm chặt vạt áo mà thò đầu ra nhìn chằm chằm mấy vị khách lạ mặt. Lão hán nhiệt tình mời khách, vừa nói chuyện vừa bưng ra một giỏ táo dại phơi khô từ gian bếp nhỏ. Mấy vị khách quý, nhà nghèo chẳng có gì ngon đãi khách. Đây là táo rừng phơi khô của xứ này, tuy bình dị nhưng vị cũng khá ngon. Người ngoài muốn ăn cũng chẳng có đâu. Tần Phong hồ hởi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện lão hán, nhà Công Công và Ngô Lĩnh đứng hầu hai bên. Hắn nhón một quả táo bỏ vào miệng nhấm nháp, quả nhiên vị chua ngọt dễ chịu, nước miếng trào ra. Ăn liền mấy quả, hắn quay lại khen, vật hoang dã quả là thứ ngon nhất đời. Mấy người cũng nếm thử đi, đồ này ta xưa nay chưa từng được ăn. Nhà Công Công mỉm cười lắc đầu, Ngô Lĩnh cũng chỉ đứng im. Tần Phong thấy vậy cũng không ép, chợt nhìn thấy đứa nhỏ đang nép sau lưng lão hán, liền cầm quả táo đưa cho nó, hỏi, sao không thấy bố mẹ cháu nhỉ? Đôi vợ chồng già này tuổi tác đã cao, nhìn rõ ràng là thuộc thế hệ ông nội rồi. Lão hán sắc mặt biến đổi, xoa đầu đứa cháu thở dài, con trai lão mất rồi. 2 năm trước loạn quân Thuận Thiên kéo qua đây, cướp bóc khắp nơi. Cả nhà trốn lên núi may mắn thoát nạn, nhưng thằng bé không theo kịp. Mấy năm nay không tin tức gì, chắc đã mất rồi. Vợ lão sau đó cũng qua đời, giờ chỉ còn hai ông cháu nương tựa nhau. Bình đào mấy năm trước quả thật tàn khốc. Tần Phong gật đầu đồng cảm. Bọn Thuận Thiên tặc tử giết người không ghê tay, lão hán mặt mày nhăn nhó đầy phẫn hận, nguyên làng này có cả 100 hộ, hơn 100 nhân khẩu. Bọn chúng đến cướp lương thực, đốt nhà, ai không theo liền dùng roi quất đến chết, bắt dân làng ly hương. Bao nhiêu gia đình tuyệt tử. Hai ông cháu lão còn sống được đến nay đã là may mắn lắm rồi. Ngô Lĩnh nghe xong mặt mày ủ rũ, Tần Phong không để ý đến hắn, tiếp lời, lão nhân gia, Thuận Thiên quân sớm đã bị tiêu diệt, giờ là thời Đại Minh rồi. Thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh nữa. Nhưng nhìn cảnh nhà này, dường như vẫn còn khổ lắm. Khổ thì khổ thật, nhưng có hy vọng rồi. Lão hán bỗng vui vẻ hẳn lên. Phải nói hoàng đế bây giờ nhân từ lắm, biết dân Trường Dương khổ cực nên miễn thuế 3 năm. Nhà lão chỉ 3 miệng ăn mà được cấp tới hơn 10 mẫu đất. Lão nhân gia tuổi cao sức yếu, hơn 10 mẫu đất cày cấy sao nổi. Tần Phong hỏi. Trồng lúa thì không xuể, hai lão chỉ trồng đủ ăn thôi. Số đất còn lại theo lệnh quan phủ trồng dược liệu. Nghe nói triều đình đặc biệt chiếu cố Trường Dương quận, có một cơ quan gì đó chuyên thu mua, không cần dân phải tự đi bán. Đó là Thái Y Thự. Tần Phong cười nói. Lão già này nhớ không rõ tên, chỉ biết đến mùa sẽ có thương nhân đến thu mua. Lúc ấy huyện lệnh còn công bố giá cả, tính ra mỗi năm kiếm được mấy 10 lượng bạc, đủ sống thoải mái rồi. Lão hán vẻ mặt mãn nguyện. Quan lại nơi này thế nào? Tần Phong lại hỏi. Lão hán chớp mắt liếc nhìn, khách nhân không phải lái buôn dược liệu chứ? Hay là quan lớn kinh thành vi hành? Tần Phong bật cười, lão nhân gia sao lại nghĩ vậy? Lão đầu này sống hơn nửa đời người, tuy ít va chạm nhưng còn biết nhìn người. Khách nhân khí chất không giới thương nhân, lại toát ra uy nghi khiến người ta kính nể. Hai vị tùy tùng cũng chẳng giống lái buôn. Năm nay đã có mấy đoàn thương nhân dược liệu đến rồi. Tần Phong cười quay sang Nhạc Công Công, ta tưởng đã cải trang khéo, ai ngờ bị lão nhân gia nhìn thấu. Ừ, ta chính là quan triều đình phái đi thị sát đấy, xem có quan lại nào nhũng nhiễu dân chúng. Lão hán nghe vậy vội đứng dậy định hành lễ, Tần Phong kéo lại, đừng khách sáo, vi hành thì phải giấu thân phận. Lão nhân gia kể ta nghe tình hình quan lại nơi này đi. Lão hán ngồi xuống, giơ ngón tay cái lên, không phải lão nói quá, từ quận thủ Mã đại nhân đến huyện lệnh Ngô đại nhân nơi này đều là quan thanh liêm cả. Lão đã gặp Mã quận thủ. Đến tận nơi này đấy, trông chẳng khác gì lão nông chúng tôi, sắn quần lội ruộng, cuốc đất trồng cây như ai. Lão hán khen không ngớt lời. Lão sống cả đời chưa thấy quan nào như vậy. Ngày trước chẳng nói đến quan quận, ngay cả huyện lại cũng hiếm khi thấy mặt. Bây giờ khác rồi, quận thủ thấy mặt, huyện lệnh gặp nhiều lần. Mấy hôm trước còn mang giống táo mới đến, bảo trồng thử. Vị Ngô huyện lệnh này vốn là người thiên môn, nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe lắm. Giống táo à? Phải, Ngô huyện lệnh dặn trồng cẩn thận, sau này quả ngon phải tiến kinh dâng lên hoàng thượng. Tần Phong nghe vậy bật cười, chắc chắn là ý của Mã Hướng Nam. Quan huyện không đục khoét dân chứ? Không có không có. Lão hán lắc đầu lia lịa. Chẳng những không vòi tiền, dịp Tết còn phát gạo cứu đói, toàn gạo ngon. Giờ quan lại đều tốt cả, không như ngày xưa vắt kiệt dân đen. Nghe thì tốt, nhưng chỉ làm được thế chưa đủ gọi là quan tốt. Tần Phong cười nói. Phải đưa dân đến ấm no, Ngô Tình ấy mới xứng danh. Sắp rồi. Lão hán lạc quan nói. Mùa thu năm nay thu hoạch xong là có tiền, mấy chục lượng bạc đấy. Giọng điệu phấn khởi như đó là cả gia tài. Trong huyện còn mở trường học miễn phí nữa. Ngô đại nhân thấy cháu lão, bảo đủ điều kiện đi học, không tốn tiền lại được nuôi ăn ở, đợi cháu tròn 6 tuổi là cho đi học ngay. Ngô đại nhân bảo muốn có tương lai thì phải học chữ. Nơi này cũng có học đường. Nghe nói triều đình bỏ tiền xây, nhiều nơi đều có. Trường Dương quận dân thư nên chỉ đặt ở huyện, tập trung trẻ em đến học. Đại hảo sự. Ngày trước nghèo khổ đâu dám mơ chuyện học hành. Hoàng thượng nhân từ không những miễn học phí, còn cấp cơm ăn áo mặc. Lão hán nói liến thoắng, chờ cháu lão học thành tài, nhất định báo đáp ơn vua. Tốt lắm. Tần Phong gật đầu mỉm cười. Lão nhân gia, chúng tôi cũng đói bụng rồi, có thể xin một bữa cơm không? Lão hán trợn mắt, đại nhân nói gì thế, đương nhiên được chứ. Vợ lão đang nấu nướng đằng sau rồi, chỉ sợ không có gì ngon. Cảm ơn lão nhân gia. Tần Phong quay sang ra hiệu, nhà công công lập tức móc ra một tờ giấy bạc. Xem xét một lát, hắn đổi tờ 10 lượng thay vì 100 lượng như dự định, sợ lão hán hoảng sợ. Tần Phong đặt tiền lên bàn, đẩy về phía lão hán, chúng tôi không thể ăn không, đây là tiền cơm. Lão hán trố mắt nhìn tờ giấy bạc, một bữa cơm đạm bạc đâu đáng thế, không không được ạ, 10 lượng bạc với lão là món tiền lớn. Lão nhân gia nói ta là quan lớn vi hành, nếu ăn không của dân, bị phát giác sẽ bị tấu hạt đấy. Hoàng thượng biết được sẽ trách phạt ta. Hơn nữa, làm quan phải gương mẫu chứ. Nhưng nhiều quá. Lão hán lúng túng. Lão nhân gia nhận ra tiền này chứ? Tần Phong hỏi. Tất nhiên, giờ cả huyện đều dùng tiền giấy này. Triều đình mới phát hành, tiện lợi hơn tiền đồng nặng nề ngày trước. Tiền này lưu hành tốt chứ? Tất nhiên, chỗ nào cũng dùng được. Lão hán khẳng định. Nhưng nhiều quá. Coi như ta tặng cháu bé tiền mua giấy bút đi. Lão không định cho cháu đi học sao? Trường tuy miễn phí nhưng đồ dùng vẫn phải tự mua, tốn kém lắm. Vậy đa tạ đại nhân. Gặp được quan tốt, lại gặp thời thế tốt, lão già này phúc phận lắm rồi. Tần Phong xoa đầu đứa nhỏ, cháu bé này còn phúc hơn nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Lão hán cất tờ bạc cẩn thận, cười đến không ngậm được miệng. Bữa cơm chỉ có bánh ngô và canh rau dại, nước lã không chút dầu mỡ, nhưng Tần Phong ăn ngon lành. Riêng Ngô Lĩnh tâm trạng nặng nề, ăn một cái bánh đã không nuốt nổi. Chương 705, người đi đi. Khi rời khỏi ngôi làng, lão hán lẳng lặng đưa cho Tần Phong một túi táo khô nhỏ, khẩn khoản nhờ cậu sau khi về kinh nhớ nói vài lời tốt đẹp với quan huyện cùng quận thủ đại nhân. Tần Phong cười gật đầu đáp ứng. Trên đường đến Thiên Môn huyện, họ đi qua nhiều thôn xóm tương tự, nơi nào cũng thưa thớt người, đặc biệt là thanh niên trai tráng. Trong làng chủ yếu chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Nhưng tất cả đều tràn đầy niềm tin vào tương lai, lời nói lạc quan và hy vọng khiến ngay cả nhà công công cũng xúc động. Ngô Lĩnh càng lúc càng trầm mặc. Ban đầu còn tranh luận vài câu với Tần Phong, nhưng càng về sau càng không nói gì. Trường Dương quận vẫn nghèo, nhưng đang trỗi dậy với tinh thần phấn chấn, một trạng thái hưng thịnh đang hiện rõ trước mắt hắn. Có lẽ không bao lâu nữa, nơi này sẽ thay đổi hoàn toàn. Cuối cùng họ cũng tới Thiên Môn huyện. Nơi đây không còn tường thành, trước đây khi Thuận Thiên quân đi qua đã sang bằng huyện thành này. Sau chiến tranh, quân Thái Bình khống chế nơi này cũng không xây lại tường thành, mà dọn dẹp gạch đá tường cũ để xây nhà cho dân. Chỉ còn lại vài đoạn tường đổ nát như chứng tích năm xưa. Huyện thành nhỏ đến mức có thể nhìn thấu từ đầu này sang đầu kia. Một con đường thẳng tắp chạy xuyên qua, hai bên nhà cửa san sát, giữa đường chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa chật vật qua lại. Thiên Môn huyện trước kia có hơn 3.000 hộ, hơn 2 vạn dân. Năm nay báo lên triều đình chỉ còn khoảng 1.000 hộ, chưa đầy 5.000 người. Tần Phong vừa đi trên con đường đá xanh vừa cảm thán, mất tới 7/10 dân số. Không biết bao nhiêu năm nữa mới khôi phục được như xưa. Nhà công công nhìn những cửa hàng và dòng người qua lại, nói khẽ, bệ hạ, không lâu đâu. Ngài xem, mầm hưng thịnh đã lộ rồi. Trước ở Việt Kinh, ta không có cảm nhận trực tiếp về tình hình Trường Dương quận, còn tưởng Mã Hướng Nam phóng đại. Giờ tự mắt chứng kiến mới biết thực tế còn tệ hơn lời hắn nói. Triều đình cần có chính sách ưu tiên hơn cho nơi này. Tần Phong nói với vẻ đau lòng. Bệ hạ, triều đình đã làm rất nhiều rồi. Thái Y Thự đặt phần lớn cơ sở trồng dược liệu và xưởng bào chế thuốc ở Trường Dương quận, giải quyết vấn đề lớn nhất cho họ, chẳng bao lâu nữa khi thu hoạch dược liệu, dân chúng sẽ có thu nhập. Xưởng thuốc cũng cần thêm nhân công, không cần sức trai tráng mà vẫn kiếm được tiền. Có thu nhập ổn định, sợ gì không có người đến. Nhà công công phân tích. Tần Phong gật đầu mỉm cười, Thư Phong Tử làm việc này rất tốt. Trông có vẻ khó gần nhưng đại sự không hồ đồ. Mã Hướng Nam cũng có con mắt tin đời. Đều nhờ bệ hạ ban cho hắn thư từ trước, nên mới nhanh chân giành được. Không thì các quận khác tranh giành, Trường Dương quận khó mà thắng được. Nhà công công cười nói. Ba người tiếp tục đi. Không xa, tiếng đọc sách vang vọng khiến họ dừng chân. Đó là một ngôi nhà nhỏ khang trang hơn những căn xung quanh, tường gạch ngói xanh bao quanh bởi bức tường cao nửa người. Cửa sổ mở. Ánh nắng chiếu vào lớp học nơi một thầy giáo đang dạy đám trẻ từ 6-7 đến mười mấy tuổi. Tất cả đều chăm chú, hai tay cầm sách đọc lớn tiếng. Tần Phong ngẩng đầu nhìn tấm biển Thiên Môn Tiểu Học Đường với nét chữ cứng cáp quen thuộc, tác phẩm của Mã Hướng Nam. Ngô Lĩnh, đây cũng là học đường Đại Minh. Học sinh không phải đóng tiền, lại được cung cấp ăn ở, tất cả chi phí đều do triều đình đài thọ. Tần Phong nhìn Ngô Lĩnh nói thật, Đại Minh còn rất nghèo, nhưng ta vẫn kiên trì làm việc này. Mỗi năm tốn hàng chục vạn lượng bạc, chỉ để trẻ em nghèo có cơ hội đi học. Có thể chúng không học được lâu vì phải kiếm sống, nhưng ít nhất không còn mù chữ, có thể đọc hiểu cáo thị triều đình. Người biết chữ càng nhiều, hiểu lý lẽ càng rõ, nắm được chính sách triều đình càng đông. Đến lúc đó, dù có kẻ muốn xuyên tạc cũng không dễ. Việc này ngươi làm không tệ. Ngô Lĩnh buồn bã nói. Hiếm khi nghe được lời khen từ miệng ngươi. Tần Phong cười ha hả, ta hỏi ngươi, lúc khởi binh tạo phản, các ngươi muốn gì? Ngô tướng quân nói muốn thay trời đổi đất, cho bách tính có cuộc sống tốt. Ngô Lĩnh trầm ngâm một lúc rồi đáp. Cách làm của các ngươi đi ngược lại mục đích rồi, Tần Phong lắc đầu, giờ ngươi thấy đời sống dân chúng thế này, có phải điều các ngươi mong muốn không? Ngô Lĩnh im lặng. Không trả lời cũng được. Tần Phong thản nhiên nói. Nếu Ngô Hân còn sống, ngươi nghĩ dân Trường Dương quận có được như thế này không? Lãnh binh đánh trận khác, trị quốc an dân khác. Tần Phong không đợi trả lời, tiếp tục, các ngươi muốn phá hủy tất cả rồi xây lại từ đầu là không thực tế. Trong Thuận Thiên quân có ai giỏi trị quốc không? Ngô Lĩnh thở dài. Lời Tần Phong khiến hắn nhớ các tướng dưới quyền Mạc Lạc, phá hoại thì giỏi, nhưng kiến thiết thì không. Đi thôi, đến huyện Nha xem. Tần Phong dẫn đầu đi tiếp. huyện nha cũ nát hơn nhiều so với tiểu học đường. Khiến Tần Phong buồn cười nhất là cánh cổng bị thủng một lỗ to như mắt quỷ đang nhìn chăm chăm. Học đường tốt hơn huyện nha, không trách Ngô Tinh được lòng dân. Tần Phong gật đầu, nhưng để cổng huyện nha thủng lỗ thế này thì quá tệ. Bệ hạ, sao đằng kia đông người xếp hàng thế? Nhạc Công Công chỉ về phía đám đông trước một tòa nhà gần đó. Đến xem nào. Tần Phong hào hứng nói. Tới gần mới biết đó là y quán trực thuộc huyện, một cải cách của Thái Y Thự, thiết lập mạng lưới y tế từ kinh đô tới các quận huyện, người bệnh chỉ phải trả tiền thuốc. Sao hôm nay đông bệnh nhân thế? Nhạc Công Công ngạc nhiên, len vào hỏi thăm rồi trở ra với vẻ mặt lạ lùng. Bệ hạ, hóa ra hôm nay có ngự y từ kinh thành về khám bệnh. Vị này nô tài có quen. Tần Phong cười, chắc vì biết ta đến Trường Dương quận nên vị ngự y này đặc biệt ghé qua Thiên Môn. Hắn chịu khổ ngồi đồn ở nơi này lại mở cửa khám bệnh cho dân, rất tốt. Hắn có nhận ra ngươi không? Có, nhưng nô tài ra hiệu im lặng. Ừ, Tần Phong gật đầu, chắc tối nay Mã Hướng Nam sẽ đón đoàn tùy tùng của ta. Ngươi vào bảo vị ngự y tối đến huyện nha gặp ta. Tuân chỉ. Nhạc Công Công lại chen vào đám đông. Tần Phong quay sang Ngô Lĩnh, bên kia có quán rượu, dọc đường khổ cực rồi, hôm nay ta mời ngươi uống rượu. Ngô Lĩnh nhìn Tần Phong, thật sự, ngươi chẳng giống hoàng đế chút nào. Làm hoàng đế cần vẽ gì? Ngồi nam nhìn bắc cao cao tại thượng Nga. Đi thôi. Quán rượu nhỏ vắng khách. Tần Phong chọn bàn gần cửa sổ, Ngô Lĩnh ngập ngừng rồi cũng ngồi xuống. Tiểu Nhi. Tần Phong gọi. Chú Tiểu Nhị vắt khăn trên vai vui vẻ chạy tới, khách quan dùng gì ạ? Chủ quán đi khám chân cũ rồi, chỉ còn đồ nguội thôi ạ được. Có rượu gì? Chỉ có rượu hồng đặc sản Thiên Môn huyện, khách chắc chưa uống bao giờ. Rượu từ quả hồng? Tần Phong ngạc nhiên. Dạ. Ở Trường Dương quận, lương thực còn không đủ ăn, lấy đâu ra nấu rượu? Khách quan có muốn thử không? Mang ra xem. Một đĩa lạc. Một đĩa đậu tằm, một đĩa rau rừng hấp và một bình rượu hồng nhanh chóng được bưng lên. Tần Phong rót đầy hai chén, đi đường thấy nhiều cảnh, ngươi nghĩ gì? Ngô Lĩnh ngửa cổ uống cạn. Rượu hồng tuy là rượu trái cây nhưng nồng đậm, vào bụng như lửa đốt, nhưng hắn không chớp mắt. Uống xong lại tự rót thêm, Tần Phong im lặng nhìn, từ từ nhấp rượu, khó uống, chỉ có thể gượng gọi là rượu. Có lẽ ngươi làm hoàng đế cũng không tệ. Ngô Lĩnh đặt chén xuống. Ta là người Trường Dương quận, thấy bà con an cư lạc nghiệp, trong lòng cũng vui. Tần Phong gật đầu, đời người nên làm việc có ý nghĩa. Ngô Lĩnh, ta đưa ngươi đi xa như vậy, nói nhiều như vậy không phải không có mục đích. Ngươi là tướng giỏi, ta cũng rất khâm phục Ngô Hân. Nhưng chiến trường là nơi không khoan nhượng, dù có làm lại, ta vẫn sẽ giết hắn, vì đó là sự tôn trọng dành cho đối thủ xứng tâm. Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là phục vụ triều đình, vì dân làm việc thực tế chứ không phải khẩu hiệu suông. Hai là nếu vẫn không nguôi hận, người có thể đi, mà danh ẩn tích đừng xuất hiện trước mặt thế gian nữa. Người thả ta đi. Sao không? Người về có giấy binh nổi không? Ngô Lĩnh lắc đầu. Còn ám sát tướng lãnh Đại Minh không? Ngô Lĩnh giật mình, thằng khốn Mã Hướng Nam ấy à? Thôi, không giết nữa. Tốt. Tần Phong cười rót thêm rượu. Uống chén này rồi từ biệt nhé, chương 706, quán rượu nhỏ. Mã Hướng Nam bước vào quán rượu nhỏ với vẻ mặt tức giận. Thấy Tần Phong đang tự rót rượu uống một mình, hắn chắp tay hành lễ rồi đứng thẳng người, nét mặt nghiêm nghị không nói năng gì. Bên cạnh, huyện lệnh Thiên Môn Ngô Tinh lại có chút bồn chồn lo lắng. Làm quan nha môn, điều họ sợ nhất chính là cấp trên bí mật điều tra. Nếu để phát hiện ra những điều u ám, cái nồi này chắc chắn sẽ phải tự mình cõng. Trước mặt quận thủ Mã Hướng Nam đã cảm thấy bất hạnh, huống chi là bệ hạ anh minh vô song, rõ ràng cũng là người thích hành động một mình. Dọc đường đi, không biết đã thấy được bao nhiêu chuyện không hay. Dù hắn làm huyện lệnh luôn cẩn trọng, nhưng Ngô Tinh cũng không dám khẳng định dưới quyền mình hoàn toàn trong sạch. Ánh mặt trời dù rọi khắp nơi, vẫn có góc khuất tối tăm. Khi ngươi làm vừa lòng một nhóm người, tất sẽ đắc tội nhóm khác. Mã quận thủ, làm sao vậy? Trẫm có đắc tội với ngươi không? Tần Phong cười khẽ hỏi. Hay là vì ngươi đi đón ta mà không gặp? Nhưng xem bộ dạng của ngươi, cũng không giống đặc biệt đi đón ta đâu nhỉ? Ngươi đầy bùn đất này, vừa ở ngoài đồng về à? Mã Hướng Nam phẩy tay áo, giọng điệu bất mãn. Bệ hạ, uy quyền của ngài, trong 10 bước thì ngàn dặm, ngoài 10 bước thì thất phu cũng có thể đoạt mạng ngài. Trong cung điện, ngài là thiên tử tôn quý, nhưng ra ngoài ngàn dặm, dân chúng nào biết ngài là ai? Từ xưa bậc quân vương tối kỵ vi hành, bệ hạ thân hệ an nguy đại minh, lại một mình rời giá, bên cạnh chỉ có một kẻ lòng dạ khó lường, nếu có chuyện ngoài ý muốn, biết tính sao? Cái chết của Lý Chí đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những nhân vật đứng đầu trong thiên hạ. Dù võ công cao cường đến đâu, cũng khó thoát khỏi bẫy rập được sắp đặt kỹ càng. Nếu Lý Chí ở lại Tần Quốc, giữ quân đội hùng hậu, muốn lấy mạng hắn chỉ là chuyện viển vông. Nhưng khi hắn đơn thân độc mã, dù là cao thủ đệ nhất thiên hạ, cuối cùng vẫn phải bỏ mạng, Tần Phong không ngờ, chính việc giết Lý Chí lại khiến nhiều người hiểu ra một điều, dù ngươi có lợi hại đến đâu, cuối cùng vẫn có cách lấy mạng ngươi. Tần Phong đi khắp Đại Minh không phải chuyện bí mật. Dù lúc rời kinh có thể che giấu nhất thời, nhưng càng đi nhiều nơi, hành tung sẽ bị phát hiện. Đại Minh có kẻ thù khắp thiên hạ, nếu có người muốn hại, thật khó lòng phòng bị. Lần này đến Trường Dương quận, Tần Phong bỏ đoàn tùy tùng đi một mình, khiến Mã Hướng Nam vô cùng bất mãn. Mã Hướng Nam đã đặt vận mệnh mình gắn liền với Đại Minh. Đại Minh hưng thịnh thì hắn vinh quang, Đại Minh suy vong thì hắn diệt vong. Hiện tại, vinh nhục Đại Minh vẫn treo trên một người là Tần Phong. Dù có nhi tử Tần Vũ, nhưng chưa, ai cho rằng Tần Vũ hiện đã có khả năng quy tụ nhân tâm. Hiện tại, hắn chỉ là hoàng tử Đại Minh mà thôi. 10 bước ngoài, ngàn dặm trong. Tần Phong lẩm nhẩm, gật đầu, Mã quận thủ nói có lý. Nhưng ngươi cũng đừng chạm vào nỗi đau của ta không trách ngươi đâu. Ngươi còn tệ hơn ta. Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Thần sao dám so với bệ hạ? Mã Hướng Nam vẫn nhăn mặt. Đại Minh có thể không có Mã Hướng Nam, nhưng không thể không có bệ hạ. Được rồi, lần này là ta sai. Nhưng ta cũng có mục đích riêng. Tần Phong giơ tay đầu hàng. Mục đích gì? Chẳng phải là muốn cảm hóa tên Ngô Lĩnh kia, khiến hắn phục vụ bệ hạ sao? Mã Hướng Nam nhảy dựng lên. Bệ hạ, hiện dưới trướng ngài không thiếu võ tướng thiện chiến, mà thiếu văn nhân trị quốc. Huống chi, tên Ngô Lĩnh kia đâu? Đồ ngoan cố như vậy, sớm nên chém đầu rồi. Tần Phong buông tay, không nói gì. Ngô Lĩnh đã đi rồi, đi thẳng một mạch, xem ra công sức của hắn đổ sông đổ bể. Ngô Tinh đứng bên mở to mắt kinh ngạc. Trong mắt hắn, hoàng đế vốn là bậc chí tôn, lẽ nào bề tôi trước mặt hoàng đế không phải cúi đầu vâng lệnh sao? Thế mà quần thủ Mã trước mặt hoàng đế lại như thế này. Thái độ của hắn với Ngô Tinh còn ôn hòa hơn nhiều. Ngô Tinh cảm thấy thế giới quan của mình sắp đổ vỡ, vị hoàng đế anh minh thần vũ trong truyền thuyết, giờ phút này lại như đứa trẻ làm sai, cười nói nhỏ nhẹ với Mã Hướng Nam, thậm chí có vẻ chiều chuộng. Ngô Tinh, ngươi lại đây. Ngô Tinh đang sợ hãi bỗng nghe hoàng đế gọi, ngờ ngác không biết làm sao. Thấy hoàng đế vẫy tay, hắn vội vàng tiến lên quỳ xuống, huyện lệnh thiên môn Ngô Tinh bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Phong cười kéo hắn đứng dậy. Ngô Tinh cảm nhận đôi tay hoàng đế không chỉ thô ráp mà còn rất mạnh mẽ, chỉ một cái kéo đã khiến hắn đứng thẳng. Hắn đứng, hoàng đế ngồi, nhìn xuống không được, cúi đầu thì thấy hoàng đế đang mỉm cười nhìn mình. Dù là cười, Ngô Tinh vẫn cảm thấy uy nghi áp đảo, không dám nhìn lần thứ hai. Lần này đi nhiều nơi, thăm nhiều thôn xóm, nghe toàn lời khen ngươi, dân chúng đều bảo ngươi là vị quan tốt. Tần Phong nói, hạ quan chỉ làm bổn phận. Ngô Tinh lúng túng đáp, không ngờ hoàng đế mở miệng đã khen mình. Tốt lắm cái bổn phận. Nếu quan lại Đại Minh đều làm tốt bổn phận như ngươi, lo gì Đại Minh không hưng thịnh. Tần Phong cười. Tất nhiên, dân chúng cũng khen Mã quận thủ rất nhiều. Quận thủ đại nhân luôn gương mẫu, hạ quan lấy ngài làm gương. Ngô Tinh vội nói. Đừng nâng Mã đại nhân lên nữa. Tần Phong cười lớn, nhấc bầu rượu rót một chén đưa cho Ngô Tinh. Chén rượu nhạt, bày tỏ tấm lòng, mời vị quan làm tròn bổn phận. Ngô Tinh tay run run đỡ lấy, uống một hơi cạn sạch, bị sặc ho sặc sụa, nước mắt suýt trào ra. Thấy hắn bối rối, Tần Phong càng cười vui. Những viên quan chưa nhiễm thói quan trường này mới chính là trụ cột tương lai của Đại Minh. Bệ hạ, y quan thái y cục Trường Dương Chu Minh Nhân cầu kiến. Ngọc Công Công từ ngoài bước vào, khẽ bẩm. Trước đó, khi giá xa hoàng đế hùng hổ vào thành, chính hắn đi đón, không ngờ bị Mã Hướng Nam mắng một trận. Vị phó tổng quản đại nội này bị quần thủ phun nước bọt vào mặt, bị chỉ trích đã bỏ mặc hoàng đế vi hành, thất trách. Mã Hướng Nam còn dọa sẽ dâng tấu hạt, điều này khiến Ngọc Công Công tức giận, nghĩ thầm tính khí hoàng đế ngươi không biết sao. Đây là ta có thể ngăn được. Ngươi hạt ta, hạt cái rắm ấy, ta đâu phải quan triều đình. Ngồi thẳng lưng, Ngọc Công Công liếc Mã Hướng Nam, hai người ánh mắt chạm nhau như lửa gặp cỏ khô. Cho vào. Tần Phong gật đầu. Chu Minh Nhân dáng người nhỏ nhắn, râu tóc bạc phơ, mặc áo vải, phong thái tiên phong đạo cốt. Gặp Tần Phong, hắn quỳ lạy rồi đứng im một bên. Chu Thái Y, từ Việt Kinh Phồn Hoa đến Trường Dương quận, có quen không? Tần Phong hỏi. Trước đây, Thư Phong tự cải tổ Thái Y cục, điều ngự y xuống các quận, gặp nhiều chống đối. Có người giả bệnh, có kẻ từ chức, khóc lóc đủ kiểu, đều không muốn rời kinh thành. Cuối cùng Thư Phong tự tức giận, ban hành chứng chỉ hành nghề y không có chứng chỉ này, ai dám hành nghề y sẽ bị bắt. Cắt đứt đường lui, các ngự y đành khóc lóc rời Việt Kinh. Trường Dương quận nghèo, không bằng nơi khác. Chắc hẳn lúc mới đến, Chu Minh Nhân cũng đầy bất mãn. Không dám giấu bệ hạ, lúc đầu thần đúng là không vui, tính ngày sống qua. Nếu không bị Thư Đại Nhân uy hiếp tước chứng chỉ hành nghề, thần đã từ chức từ lâu. Với thanh danh của thần, ở Việt Kinh vẫn sống tốt. Chu Minh Nhân thẳng thắn thừa nhận, chuyện này ở Việt Kinh không phải bí mật. Giờ thì sao? Tần Phong cười hỏi. Đến đây, mỗi ngày bệnh nhân đầy nhà, thần có khi mệt đến mức chửi thề. Không chỉ khám bệnh, thần còn phải xây dựng hệ thống y tế, có lúc ước được thành tiên. Chu Minh Nhân nói rất hóm hỉnh. Ban đầu, thần đúng là bất mãn. Nhưng dần dần, thần cảm nhận được tâm ý thuở mới học y người nơi đây nghèo, chữa bệnh cho họ không có tiền, nhưng họ thường mang quà đến. Lúc đầu thần không để ý, cho đến một lần theo Mã Đại Nhân về thôn, mới biết những thứ tưởng tầm thường ấy lại quý giá với họ, có khi bằng nửa gia tài. Thần thấy ấy nấy vô cùng. Tần Phong gật đầu. Thần nhớ lời thầy dạy năm xưa, thẹn thùng vô cùng. Y đức của thần dần phai nhạt theo năm tháng, giờ đây, thần mới hiểu tâm huyết của Thư Đại Nhân. Nay hệ thống y tế Trường Dương quận đã thành hình, các huyện tuy nhỏ nhưng đủ chức năng. Thần định kỳ về các huyện khám bệnh, cuối cùng cũng tìm lại niềm vui của người thầy thuốc, nụ cười của bệnh nhân được chữa khỏi. Chu Minh Nhân cảm khái. Lương y như từ mẫu, Chu Thái Y làm tốt lắm. Tần Phong khen. Trường Dương quận sẽ là căn cứ dược liệu của Đại Minh, nơi cung cấp dược thảo và thuốc men. Việc khám chữa bệnh của ngươi chỉ là thứ yếu. Quản tốt việc này là tạo phúc cho thiên hạ. Hãy đào tạo thêm đồ đệ, truyền dạy y thuật, công lao của ngươi sẽ càng lớn. Thần tuân chỉ. Chu Minh Nhân gật đầu lia lịa. Bệ hạ, đây không phải nơi bàn chuyện, xin mời về huyện nha. Bên ngoài dân chúng tụ tập đông quá rồi. Mã Hướng Nam nhìn đám đông bên ngoài, nhíu mày nói. Được, đi thôi. Tần Phong đứng dậy, thấy tiểu nhị đang co ro trong góc, cười bảo, rượu hồng ngon lắm, đậm vị Nam Nhi, là nhà ngươi tự nấu đúng không? Mang vài hũ đến huyện nha, trẫm trả tiền, không lấy không của ngươi. Nhìn tiểu nhị tròn mắt kinh ngạc, Tần Phong cười lớn bước ra cửa. Chương 707, chuộc tội. Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh đã bố trí 3 lớp vòng trong, 3 lớp vòng ngoài bao quanh tòa huyện nha cũ kỹ. Bên ngoài đường phố, không ngừng có người chạy đến, trước mặt những thân vệ này, họ đặt xuống vật phẩm trong tay, quỳ xuống dập đầu 3 cái rồi lặng lẽ rời đi. Mã Hầu bước ra đường, ngồi xổm xuống nhặt một quả trứng gà trong giỏ của một phụ nữ vừa mang đến. Quả trứng vẫn còn hơi ấm, có lẽ vừa mới được nhặt từ ổ gà. Những món quà đều rất bình dị, nấm rừng, mộc nhĩ, miếng thịt khô phơi gió, chân gà cánh vịt, thậm chí có cả rau dại vừa hái. Tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng mắt Mã Hầu đã ương ước. Người dân vẫn tiếp tục kéo đến, lặng lẽ đặt quà rồi đi. Mã Hầu không nói gì, chỉ chắp tay cúi đầu thật sâu về phía họ. Trong góc tối một bức tường, một người đàn ông dựa lưng vào vách, lặng lẽ quan sát tất cả, giống như Mã Hầu, mắt ông ta cũng ngấn lệ, không chỉ cảm động mà còn xen lẫn hối hận. Đó là Ngô Lĩnh. Sau khi rời đi 3 ngày, ông đã hỏi thăm dân chúng về cảm nhận với Thuận Thiên Quân. Tất cả đều trả lời bằng một chữ, hận. Khi được hỏi về tướng quân Ngô Hân, vốn có thanh danh tốt khi làm quan ở Trường Dương, Mọi người sau giây phút trầm mặc chỉ đáp bốn chữ, vẽ đường cho hưu chạy. Những người đọc sách trả lời khách khí hơn, nhưng cũng không mấy tích cực. Bề tôi vốn là tận trung, làm gì theo giặc? Đó là lời đánh giá dành cho tướng quân Ngô Hân sao? Ngô Lĩnh nghẹn ngào. Khi họ theo Ngô Hân khởi binh, không phải đã ôm ấp lý tưởng cứu bá tánh khỏi lầm than, mang lại thái bình cho thiên hạ sao? Tại sao giờ đây chỉ nhận lại hận thù? Nhìn những người dân mang quà tới huyện nha, Ngô Lĩnh chợt hiểu ra điều gì đó. Dân chúng không bao giờ là công cụ. Dù là Mạc Lạc hay Ngô Hân, ban đầu họ đều có ý tốt, nhưng trong quá trình hành động lại biến những người dân này thành công cụ trong tay mình. Để đạt mục đích cuối cùng, nếu công cụ bị hư hại, họ cho đó là chuyện bình thường, thậm chí là thiên kinh địa nghĩa. Luôn cần người hy sinh. Ngô Lĩnh lại nhớ câu hỏi của Tần Phong, luôn cần phải có người hy sinh, nhưng các ngươi đã hỏi những người phải hy sinh đó, họ có muốn không? Đúng vậy. Họ có muốn không? Ngô Lĩnh hít thật sâu, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lau đi giọt nước mắt rồi bước ra khỏi góc tối, tiến thẳng về huyện nha. Ai đó? Dừng lại. Mấy tên thân vệ cảm nhận được khí chất khác thường của người đang tới gần, lập tức vây quanh khi Ngô Lĩnh tới gần. Ta là Ngô Lĩnh, muốn ý kiến hoàng thượng. Ngô Lĩnh lớn tiếng tuyên bố. Trong huyện nha, dưới ánh đèn dầu, Mã Hướng Nam đang báo cáo với Tần Phong về các biện pháp chính trị đã thực hiện ở Trường Dương thời gian qua. Trường Dương vẫn nghèo, nhưng trong mắt Mã Hướng Nam, vùng đất tàn tạ này đang dần hồi sinh. Những ngọn lửa hy vọng đang bùng cháy khắp nơi, chờ thời gian trôi qua, Trường Dương chắc chắn sẽ vượt xa trước kia. Bệ hạ, cho thần 3 năm nữa, thần có thể biến Trường Dương thành vựa thuế lớn thứ 2 sau Chính Dương. Mã Hướng Nam vung tay gầy guộc, vuốt chòm râu dê hoa râm, đầy tự tin. Ồ! Chẳng lẽ Mã Đại Nhân định 3 năm sau treo ấn từ quan? Tần Phong cười. Mã Hướng Nam giật mình, rồi cũng bật cười, tất nhiên không. Chỉ cần bệ hạ còn thấy thần hữu dụng, thần nguyện già chết trên mảnh đất này. Trường Dương đi đầu toàn quốc về cải cách quan chế và lưu hành tiền tệ mới. Tần Phong khen ngợi, hôm trước trẫm ghé một làng quê hẻo lánh, một lão nông chưa từng ra khỏi làng mà đã biết dùng tiền mới, thật hiếm thấy. Việc này thật ra nhờ phúc của Mạc Lạc. Mã Hướng Nam thở dài, một trận hỏa hoạn thiêu rụi Trường Dương, lại hóa ra tạo tờ giấy trắng để vẽ tranh đẹp. Nếu không phải cuộc chém giết điên cuồng đó, những người như Ngô Tinh, tận tụy nhưng không xuất chúng, sẽ chẳng bao giờ trở thành quan lớn. Họ không thể nghĩ ra sáng kiến gì, nhưng may mắn thay, họ thực thi mệnh lệnh một cách trung thực. Mã Đại Nhân, người mong mỗi quan viên đều là người sáng tạo sao? Những người như Ngô Tinh biết thực thi ý tưởng đến nơi đến chốn mới là mẫu quan chức lý tưởng. Tần Phong cười, như Trường Dương hiện nay, người có ý tưởng, thuộc hạ tìm cách thực hiện, chẳng phải rất tốt sao? Hiện tại thì tốt, nhưng thần không thể làm quận thủ cả đời. Khi thần đi rồi, chết rồi, họ sẽ ra sao? Hoặc nếu thần mê muội, đưa ra ý tưởng tồi, họ lại trung thành thực thi thì đại họa. Mã Hướng Nam lo lắng. Tần Phong cười lớn, lo xa quá. Còn có trẫm đây. Nhìn những ngôi trường đang mọc lên khắp Trường Dương kia, người còn sợ thiếu nhân tài sao? Nhưng phải mất bao năm? Mã Hướng Nam cười khổ, bệ hạ, khi thần đào tạo được quan viên giỏi, ngài đừng tranh của thần. Được. Hôm nay trẫm hứa, người thích ai, trẫm để người đó lại cho ngươi. Ai dám không nghe, trẫm trói lại. Tần Phong hứa. Không được. Phải họ tự nguyện mới được. Dưa ép không ngọt. Mã Hướng Nam lắc đầu. Hai người nhìn nhau cười ha hả, nhà công công bước vào khẽ nói, bệ hạ, mà thống lĩnh báo Ngô Lĩnh đã trở về, xin được ý kiến. Ngô Lĩnh. Mã Hướng Nam giận dữ, tên khốn này còn dám quay lại sau bao tội ác. Bệ hạ khoan dung tha hắn, hắn lại. Tần Phong vẫy tay, Mã Đại Nhân, Ngô Lĩnh là nhân tài, một vị tướng giỏi. Trẫm còn dùng được hắn, nếu không đã không tốn công đưa hắn về Trường Dương. Vậy sao trước đó bệ hạ lại thả hắn đi? Mã Hướng Nam tròn mắt. Như ngươi vừa nói, dưa ép không ngọt. Trẫm muốn hắn quay về tự nguyện, nên mạo hiểm. Nhưng xem ra trẫm thắng cược rồi. Nhà công công, cho Ngô Lĩnh vào. Tần Phong cười. Ngô Lĩnh bước nhanh vào, dưới ánh mắt cảnh giác của Mã Hướng Nam, quỳ phục trước Tần Phong mà không nói lời nào. Lần này, Tần Phong không đỡ hắn dậy, chỉ nghiêm nghị nhìn. Đã nghĩ thông? Tần Phong hỏi. Ngô Lĩnh gật đầu. Nghĩ thông điều gì? Hôm nay rời bệ hạ, thần đã suy nghĩ rất nhiều, hỏi thăm nhiều người. Tất cả đều căm thù Thuận Thiên Quân, căm ghét Ngô Hân và những kẻ như thần. Thần tự hỏi tại sao? Chẳng phải chúng tôi muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ sao? Cho đến khi thấy người dân lặng lẽ mang quà tới, thần mới hiểu. Thần đã sai, Ngô Hân cũng sai. Chúng tôi mang ý tốt nhưng làm việc xấu, khiến dân Trường Dương chịu hy sinh lớn. Nếu không phải Ngô Hân và những người như chúng tôi ủng hộ Mạc Lạc, hắn đã không thể thành công nhanh thế. Nên thần quay về, muốn chuộc lại lỗi lầm xưa. Ngô Lĩnh nói. Ngươi hiểu ra là tốt. Tần Phong đứng dậy đỡ Ngô Lĩnh, Ngô Hân là lương tướng, nhưng khi đi sai đường, hại còn hơn kẻ tầm thường. Ngươi nhớ chủ cũ là đức tính tốt, nhưng không thể vì ân nhỏ mà quên nghĩa lớn. Mạc Lạc chết rồi, Ngô Hân cũng chết, nhưng tiếng xấu còn mãi. Ngươi còn sống, trẫm hy vọng ngươi dùng phần đời còn lại chuộc tội cho mình và cho họ, xóa nhòa vết nhơ trong lòng dân. Ngô Lĩnh nguyện ý, nhưng thần chỉ là võ phu, ngoài cầm quân ra chẳng có tài gì. Sau khi Thuận Thiên Quân diệt vong, ngươi dẫn tàn quân trốn trong núi mấy năm, tài năng không cần bàn, điều trẫm trọng dụng chính là kinh nghiệm tác chiến núi rừng của ngươi. Tần Phong nói, cuối cùng vẫn thua bệ hạ. Ngô Lĩnh ngượng ngùng. Không. Tần Phong lắc tay, không hậu cần, không tiếp tế mà trụ được lâu thế, dù là trẫm cũng không làm nổi. Nhưng khi thành tướng Đại Minh, ngươi sẽ có hậu cần tốt nhất, vũ khí tinh nhuệ nhất, binh sĩ tinh nhuệ nhất để thỏa sức thi thố tài năng núi rừng. Bệ hạ muốn đối phó Man tộc. Ngô Lĩnh tỉnh táo hỏi. Đương nhiên. Vấn đề Man tộc phải giải quyết dứt điểm, không để họa về sau. Ngô Lĩnh, giờ ngươi hiểu vì sao trẫm cần ngươi chưa? Tần Phong mắt sáng lên nhìn ông ta. Chương 708, chúng ta cần một cái thủy sư. Chúng ta cần một thủy quân khi vào thành, chỉ có 3 người lặng lẽ. Lúc trời đi, dù đoàn người đông đúc nhưng vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Trước khi trời sáng hẳn, Tần Phong cùng đoàn tùy tùng đã rời khỏi Thiên Môn huyện thành. Khác biệt duy nhất là trong đoàn người giờ đã thêm mấy cỗ xe ngựa chở đầy những món quà mộc mạc mà dân chúng nơi đây dâng tặng. Những thứ này ta đều phải mang theo, chính là lương thực dọc đường rồi. Tần Phong nói. Lễ nhẹ tình nặng, những món quà dân chúng dâng lên trẫm còn quý hơn ngàn vạn lời nói suông. Họ biết ơn trẫm, sẵn lòng dâng tặng, chứng tỏ các ngươi làm quan nơi đây đã làm tốt, được lòng dân. Ngô Tinh, ngươi làm rất tốt, cứ tiếp tục như vậy, biết đâu vài năm nữa ngươi sẽ đứng chầu nơi triều đình Việt Kinh. Ngô Tinh ngơ ngác, bị lời khen của hoàng đế làm cho choáng váng. Đây chẳng phải là lời hứa thăng chức sao? Đoàn người tiến bước chậm rãi trên con đường rộng lớn, tuyến đường duy nhất nối Trường Dương quận với bên ngoài. Vốn là con đường nát bét, nhưng từ khi Thái Bình quân tiếp quản Trường Dương quận, họ đã bắt đầu tu sửa. Sau khi đánh bại Thuận Thiên quân, các đơn vị quân đội đều được phân công đắp đường. Khi đại quân rút khỏi Trường Dương quận, con đường này đã cơ bản hoàn thành. Sau này, Hám Sơn doanh của đại trụ đóng quân ở đây suốt 2 năm, ngoài thời gian luyện binh, họ dành phần lớn thời gian để hoàn thiện con đường, nối liền những đoạn quan đạo đứt quãng. Khi Hám Sơn doanh diệt Ngô Lĩnh rời đi, con đường đã hoàn toàn thông suốt. Trên xe ngựa êm ái, Mã Hướng Nam ngồi xếp bằng cười toe toét. Bệ hạ, năm nay táo Trường Dương kết trái rất tốt, thần đã tự mình kiểm tra, chắc chắn sẽ được mùa. Tần Phong liếc nhìn, Mã đại nhân, trẫm hiểu rồi, ngươi lại tính kế lên đầu trẫm. Ngay cả cụ già hồi hương cũng biết táo của họ sắp thành cống phẩm. Ngươi đang ép trẫm phải nhận đấy. Vừa thu quà của dân, nếu không nhận táo, chẳng phải sẽ bị chê cười sao? Mã Hướng Nam cười hề hề, bệ hạ, Trường Dương nghèo lắm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở Việt Kinh, quan lại Chính Dương, Sa Dương, Thái Bình đến đâu cũng ngẩng cao đầu. Khi may quan phục, thần phải đo trước sau, không thì áo họ kéo lê đất. Còn quan Trường Dương quận chúng thần, đầu thì đầy bụi, áo không vá là may. Tần Phong bật cười, thế quan phục Trường Dương quận chắc phải may ngắn trước dài sau nhỉ. Trẫm sẽ hỏi lại phường may xem quan phục các nơi có khác nhau không. Bệ hạ nói đùa rồi. Nhưng thật sự, quan lại Trường Dương quận ra ngoài công tác thường bị coi thường, như ăn mày vậy. Thần không chịu nổi sự sỉ nhục này. Mã Hướng Nam gãi đầu, đành phải tìm đường tắt, nhờ bệ hạ nâng đỡ Trường Dương quận. Lão Mã, 2 năm qua ngươi già hẳn. Tần Phong nhìn Mã Hướng Nam chợt nói. Khi mới gặp, hắn là kẻ nhanh nhẹn phong độ, giữa loạn quân vẫn ung dung. Làm quan triều Minh mấy năm, trông già đi rõ rệt. Đủ thấy vất vả thế nào? Bệ hạ, khổ nhưng vui lắm. Mã Hướng Nam cười kha kha, thần từng làm quan địa phương nước Sở, khi ấy phần lớn thời gian hoặc ngồi xử án, hoặc cãi nhau với hào cường địa phương. Muốn làm việc thực sự khó lắm. Nay bệ hạ giao Trường Dương quận, khổ mệt nhưng mỗi giọt mồ hôi đều thấy thành quả. Kẻ đọc sách như thần, từ nhỏ chí hướng kế thánh tuyệt học, khai thái bình vạn thế. Mã Mỗ dù ngoại ngũ tuần, vẫn không quên chí hướng thuở nào. Chuyện cống phẩm, trẫm đồng ý, khi táo chín, người cứ khua trống giống chiên đưa về Việt Kinh. Tần Phong nói. Thật ư? Tuyệt quá! Mã Hướng Nam mừng rỡ, thế là Trường Dương quận có đầu ra rồi. Thần sẽ đẩy giá cao lên, nhân cơn gió bệ hạ thổi tới, kiếm bộn tiền. Quan trọng là chất lượng. Tần Phong lắc đầu, nếu dở, dù trẫm có nghiêm mặt đứng ra, cũng chẳng bán được bao nhiêu. Chất lượng tuyệt đối đảm bảo. Nay đường Trường Dương thông suốt, hàng hóa ra được ngoài. Nếu có bệ hạ ủng hộ mà vẫn ế, Mã Mỗ này sống ổn mấy chục năm. Mã Hướng Nam vuốt râu, thần còn thỉnh giáo Vương Nguyệt Giao nữa, nàng cho thần ý hay lắm. Ồ, nữ tài thần ấy bày kế gì? Nàng bảo, người đẹp vì lụa, bán hàng cũng cần đóng gói. Thần sẽ chọn quả đẹp nhất, bọc giấy vàng, đặt trong hộp gỗ chạm trổ, rồi cho vào rương sơn son. Gọi là hoàng cung chuyên dụng, đậu hũ cũng bán được giá thiệt. Tần Phong giật mình. Đây chính là chiêu cũ của Vương Nguyệt Giao. Như mùi hương thư phong tự chế để nịnh nàng, đựng trong lọ sứ nhỏ xinh, mỗi bình 10 giọt, một bộ 12 lọ vốn chỉ vài lạng bạc mà bán cả trăm. Lợi nhuận khủng khiếp. Hay như mặt nạ dưỡng da, Thái Bình Phường đủ sức sản xuất ồ ạt, nhưng Vương Nguyệt Giao cố ý hạn chế, tạo cảnh có tiền không mua được, phải đặt trước. Giá đội lên trời, trở thành mặt hàng hái ra tiền. Mã Đại Nhân, Bảo Thanh Cảng đã hoàn thiện, xưởng đóng tàu Thái Bình sắp hạ thủy tàu biển đầu tiên. Có cảng biển rồi, người nên đa dạng hóa cách kiếm tiền, đừng trông chờ vào đặc sản địa phương hay thái y thự nữa. Tần Phong nhắc nhở. Bệ hạ, thần đâu không biết cảng biển là mỏ vàng. Thần từng làm quan vùng sông nước nước Sở, cảng sông nuôi sống bao người. Mã Hướng Nam lắc đầu, nhưng Bảo Thanh Cảng không khả quan. Vì sao? Thiếu thuyền bè qua lại. Mã Hướng Nam giải thích, Đại Tề cấm biển, thương thuyền không dám mạo hiểm vượt vùng biển họ kiểm soát. Hải tặc cũng là mối đe dọa. Trước đây thuyền nước Sở tới được là nhờ hải chiến thắng Đại Tề, nhưng mỗi chuyến đi đều tổn thất nặng, hàng hóa về tới Bảo Thanh giá thành đội lên, chẳng mấy ai mua nổi. Tề ngăn thuyền Sở có lý, nhưng sao họ tự cấm biển? Tần Phong thắc mắc. Đó là quốc sách Đại Tề. Thủy quân tốn kém, mà họ cho rằng trên biển không có địch. Hải tặc không dám lên bờ, nên Đại Tề dồn hết ngân sách cho lục quân. Nếu không có hạm đội nước Sở, có lẽ họ đã giải tán luôn thủy quân. Giờ hạm đội ấy chỉ để phòng thủ biên giới với Sở. Mã Hướng Nam nói. Trên biển thật không được sao? Tần Phong tự hỏi, ngàn năm trước, Lý Thanh Đại Đế từng có hạm đội hùng mạnh. Những nước chư hầu từ biển vào cống, lẽ nào không thể trở thành mối đe dọa? Với Hoàng đế Đại Tề, đó chỉ là mang di mọi rợ. Nếu dám lên bờ, lục quân họ sẽ đánh tan. Mã Hướng Nam cười, thần từng tranh luận với triều thần Đại Tề về chính sách cấm biển, họ lập luận như vậy. Sao ngươi lại tranh luận với họ? Tần Phong tò mò. Khi ấy thần làm quận thủ vùng có cảng, thương nhân muốn mở đường biển với Đại Tề nhưng bị từ chối. Thần đi vận động, cuối cùng thất bại. Mã Hướng Nam cười nói. Tần Phong chợt nhớ, Mã Đại Nhân, ngươi nghĩ Lạc Nhất Thủy, Trần từ giờ ra sao rồi? Họ chèo thuyền ra khơi đã lâu. Không rõ. Nhưng họ có 1000 tinh binh, lại toàn cao thủ, dù đi hải ngoại cũng không lo không chỗ dung thân. Mã Hướng Nam đáp. Hải ngoại thực chất là thế nào? Tần Phong mơ màng, thời Lý Thanh Đại Đế, tứ hải thần phục, thuyền bè san sát. Vạn bang lai triều hẳn có phần khoa trương, nhưng chục nước chư hầu là có thật. Dù như Đại Tề nói là nước nhỏ, nhưng cộng lại cũng đông hơn Đại Minh ta. Đương nhiên. Mã Hướng Nam gật đầu. Mã Đại Nhân, chúng ta cần một thủy quân. Tần Phong bỗng ngồi thẳng, mắt sáng lên. Chúng ta cần một hạm đội và cả tướng lĩnh thủy quân nữa. Mã Hướng Nam kinh ngạc, bệ hạ, thủy quân rất tốn kém, hơn cả kỵ binh. Tiền có thể kiếm dần, nhưng thủy quân phải xây, dù chậm cũng phải có. Vấn đề là chúng ta thiếu nhân tài. Bệ hạ muốn thần chiêu mộ người tài từ nước Sở. Mã Hướng Nam hào hứng. Người có quan hệ bên đó. Tần Phong cười ha hả, chương 709, vì cái gì không thể trở lại một lần nữa. Tần Phong không đến thành Trường Dương quận mà thẳng đường trở về Bảo Thanh, nơi bến cảng Bảo Thanh có xưởng đóng tàu duy nhất của Đại Minh. Những thờ thuyền ở đây đều đến từ Đại Sở, vốn là lễ vật nước Sở tặng Đại Minh khi lập quốc. Món quà này hàm chứa ý tứ sâu xa, Tần Phong hiểu rõ, Trình Vụ Bản hợp tác lâu năm với hắn, tự nhiên thấu hiểu tâm tư hoang dã của hắn. Món quà này chính là nhắm vào tham vọng của Tần Phong mà đặc biệt chuẩn bị. Dù là với Minh quốc hay Sở quốc, Tề quốc hiện tại đều như một con quái vật khổng lồ. Thủy quân Sở quốc tuy hùng mạnh nhưng không thể triệt để đánh bại Tề quốc. Thủy quân Tề quốc chỉ kế thừa từ triều Đường trước đây, những chiến thuyền khổng lồ thời đó dù đã lỗi thời nhưng qua tu sửa vẫn khiến Sở quốc đau đầu. Điều khiến Sở quốc bất lực hơn là dù Tề quốc phong tỏa biển cả, không coi trọng thủy quân, nhưng quan binh thủy quân lại cha truyền con nối. Đời này qua đời khác, không chỉ kế thừa nghề nghiệp mà còn cả kỹ năng của tổ tiên. Sở quốc có thể dùng thủy quân phá vòng phong tỏa của Tề quốc vì biển cả mênh mông, nhưng không thể tiêu diệt thủy quân Tề quốc, càng không thể dùng thủy quân quấy nhiễu duyên hải Tề quốc vì họ không dám chắc thắng. Việc tặng hơn 1000 thợ đóng thuyền cho Minh quốc, Trình Vụ Bản biết Tần Phong sẽ tận dụng tốt những thợ thủ công này để xây dựng thủy quân riêng. Một khi Minh quốc có thủy quân, Tề quốc sẽ thêm một kẻ địch trên biển. Trình Vụ Bản tính toán không sai. Tần Phong từ bến cảng Bảo Thanh, nhìn xưởng đóng tàu, lại ngắm Lạc Nhất thủy thuyền bè qua lại, đã nghĩ đến việc Minh quốc cần có thủy quân riêng. Dĩ nhiên Trình Vụ Bản không ngờ nguyên nhân sâu xa Tần Phong muốn xây thủy quân không phải để tranh hùng với Tề quốc trên biển, mà là phòng bị kẻ địch từ biển khơi, hay nói đúng hơn, hắn muốn một đội thủy quân hộ tống thương thuyền đi tìm dấu vết Đại Đường, để chinh phục, để kiếm tiền. Hiện tại trong thâm tâm Tần Phong, kiếm tiền có lẽ là quan trọng nhất. Một gia đình bình thường mở cửa bảy việc, củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, thứ thứ đều tốn tiền. Huống chi một quốc gia, chi tiêu mỗi ngày đều là con số khổng lồ. Trường Dương quận dù phát triển tốt, nhưng vẫn nghèo đến kinh hãi. Muốn thoát khỏi cảnh này nhanh nhất, cách thuận tiện nhất là đầu tư tiền bạc, nhưng Tần Phong không có tiền. Hắn muốn xây dựng mạng lưới đường sắt xuyên quốc gia, riêng đoạn từ Phong huyện đến Sa Dương quận dài không đầy 100 dặm cùng toàn bộ phương tiện dọc tuyến mà Kim Thánh Nam tính toán đã khiến hắn dựng tóc gáy. Số tiền đó khiến Đại Minh hiện tại chật vật nghèo khó, huống chi hắn muốn xây cả mạng lưới xuyên quốc gia. Không có tiền nhưng có nên xây đường không? Câu trả lời rõ ràng, tất nhiên phải xây. Có con đường này, Tần Phong có thể nhanh chóng tập trung binh lực, vật tư, không cần quá nhiều quân vẫn có thể ứng phó chiến sự khắp nơi. Xây đường sắt đắt đỏ, nhưng một khi hoàn thành sẽ là cơ nghiệp vạn đại, về lâu dài còn rẻ hơn nuôi quân đội khổng lồ. Hơn nữa, con đường tự nó có thể sinh lời, bù đắp phần nào chi phí. Bến cảng Bảo Thanh giờ vắng vẻ hơn trước nhiều. Tần Phong đứng trên bến cảng cảm thán. Ta nhớ trước đây nơi này hàng rào ngoài là nhà gỗ san sát, dân chúng kiếm sống tấp nập. Tình hình khác trước rồi. Mã Hướng Nam nói. Hồi đó nơi này đóng mấy ngàn quân Sở, nước Sở vì mở mặt trận thứ hai không dồn lực lượng vào đây, chỉ sợ tổn thất lớn trên biển nhưng vẫn không bỏ, thuyền bè liên tục cập bến, người lên bờ nên mới có sinh ý, giờ quân đội không còn, thuyền bè cũng ít, chỉ còn vài thuyền đánh cá. Mã Hướng Nam cười, nếu triều đình không xây xưởng đóng tàu ở đây, có lẽ Bảo Thanh đã thành bến hoang. Có bến cảng, cần thuyền bè, cần buôn bán mới hưng thịnh. Tần Phong gật đầu. Chúng ta cần thêm thuyền, không đi Tề quốc thì đi nơi khác. Lạc Nhất thủy đi được thì thuyền ta cũng đi được. Chỉ sợ hải ngoại nguy hiểm. Mã Hướng Nam lắc đầu, năm xưa Lý Thanh Đại đã dùng vũ lực thu phục họ mới có vạn quốc triều bái. Giờ chúng ta hoàn toàn mù mờ về bên ngoài, tùy tiện ra khơi quá nguy hiểm. Sao họ không đánh tới? Tần Phong cười hỏi. Sử sách chép hải ngoại địa vực rộng nhưng quốc gia nhiều, có nước còn nhỏ hơn huyện ta. Cục diện hỗn loạn đó khó tập hợp lực lượng. Vả lại, có lẽ uy danh Lý Thanh Đại Đế năm xưa khiến họ sợ thiên triều. Tần Phong xoa cằm suy nghĩ, Lý Thanh Đại Đế đánh phục được họ, sao ta không làm được? Mã đại nhân, ngài không muốn tái hiện cảnh tượng vạn quốc triều bái năm xưa sao? Mã Hướng Nam sửng sốt, nhìn Tần Phong hồi lâu không nói nên lời. Sao vậy? Sợ rồi. Tần Phong cười ha hả. Bệ hạ, thần đúng là sợ. Lý Thanh đại đế viễn chinh hải ngoại sau khi thống nhất thiên hạ, tập hợp lực lượng toàn quốc. Sử chép lúc xuất chinh, ngàn thuyền buồm che trời, mấy vạn sĩ tốt lên thuyền, cảnh tượng hùng vĩ biết bao. Nhưng cần tài lực lớn cỡ nào? Hiện tại tình hình ta thế nào? Bệ hạ, tuyệt đối đừng háo đại hỷ công. Việc này không thể làm. Thành công cũng chẳng được lợi bao nhiêu, nhưng thất bại thì tai họa khôn lường. Tần Phong biểu môi, Mã đại nhân, đọc sách đừng tin hết. Ngàn thuyền, mấy vạn quân, e là người xưa phóng đại. Quy mô lớn thế, hậu cần khó khăn biết bao. Biển mênh mông, mấy vạn quân làm được gì? Bệ hạ, thần vẫn phản đối. Muốn làm cũng phải đợi bệ hạ thống nhất thiên hạ. Mã Hướng Nam lắc đầu. Tần Phong cười khẩy, nếu chúng ta chỉ đi buôn bán thì sao? Buôn bán hải ngoại không có vũ lực bảo vệ, sợ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Mã Hướng Nam vẫn lắc đầu. Bệ hạ biết đấy, chỉ hải tặc trên biển cũng đủ khiến thương thuyền chết chín. Thôi được rồi, coi như ta chưa nói, chúng ta giờ chưa có nổi một chiến hạm. Tần Phong cười. Đợi khi xây dựng xong hạm đội, bàn tiếp chuyện này. Bệ hạ, ngài đã có một chiến hạm rồi. Mã Hướng Nam mặt mày cổ quái, chỉ ra xa bến cảng nơi lá cờ Nhật Nguyệt bay phấp phới. Xưởng đóng tàu Thái Bình đã đóng xong chiếc đầu tiên, hôm nay ngài đến không phải để chính thức hạ thủy nó sao? Tần Phong vỗ trán cười lớn, xem trí nhớ ta này, quên mất đã có chiến hạm rồi. Nhưng xưởng Thái Bình thành lập gần một năm mới đóng xong một chiếc, hiệu suất không cao lắm. Bệ hạ, đóng tàu không đơn giản. Chưa đầy một năm đóng xong chiến hạm đầu tiên, lại là từ tay trắng, đã là thành quả của thợ đóng tàu làm ngày đêm hết sức. Mã Hướng Nam nói, điều này ta không rành. Tần Phong nói, đi, xem chiến hạm đầu tiên của chúng ta. Trước cổng xưởng đóng tàu Thái Bình, lão thợ đóng tàu Dư Thông từ Sở Quốc dẫn hơn 1000 thợ thuyền và phụ công quỳ đón Hoàng đế Đại Minh. Ở Sở Quốc, họ chỉ là thợ thuyền hạng bét, bị ép đến Đại Minh, ban đầu không muốn đi. Nhưng số phận không do họ quyết định. Triều đình ra lệnh, dù khóc lóc cũng phải thu xếp lên đường. Khi đến Bảo Thanh, họ phát hiện tình hình không tệ như tưởng tượng. Nhà cửa đã chuẩn bị sẵn, gia quyến được cấp đất đai, điều không dám mơ ở Sở Quốc. Họ không biết ở Trường Dương quận thiếu người nhưng không thiếu đất. Niềm vui có đất xóa tan nỗi đau xa quê, nhưng chưa dừng lại ở đó. Trong cải cách quan chế Đại Minh, những thợ đóng tàu này làm việc cho xưởng quốc gia, chủ sự được phong quan chức lục phẩm, những người khác thành công nhân nhà nước, lương cao khiến họ vui mừng. Lần đầu tiên, những thợ thuyền khổ cực ở Sở Quốc tìm thấy giá trị tồn tại. Để đền đáp sự hào phóng của Đại Minh, họ làm việc hết mình. Xưởng Thái Bình vốn là ụ sữa tàu của Sở Quốc, sau được mở rộng nhưng vẫn chưa đủ thành xưởng đóng tàu chiến. Chính những thợ thuyền này làm ngày đêm mới đóng xong chiến hạm đầu tiên trong chưa đầy năm. So với chiến hạm Sở Quốc, nó nhỏ bé, chỉ như tàu hộ tống chủ lực của Sở Tề, nhưng là thành quả vượt khó của thợ thuyền. Hôm nay, nó chính thức hạ thủy. Dư Thông, từ lão thợ đóng tàu thành quan lục phẩm, chủ sự xưởng Thái Bình, tin tưởng đây mới là khởi đầu. Tương lai, xưởng sẽ đóng nhiều chiến hạm lớn hơn xuống nước. Chương 710, chiếc chiến hạm đầu tiên. Chiếc chiến hạm đầu tiên Tần Phong đỡ lấy hai tay cứng rắn của lão thợ đóng thuyền Dư Thông, nhẹ nhàng nâng ông ta dậy. Dư chủ sự, khổ cực rồi. Tần Phong mỉm cười nói. Dư Thông run rẩy toàn thân khi được hoàng đế nắm tay. Ở đại sở, ông chỉ là một thợ thuyền hèn mọn, đến cả một viên quan nhỏ cũng có thể sai khiến ông ta tùy ý. Trong mắt ông, quan huyện đã là đại quan to lớn lắm rồi. Giờ đây ở một vùng đất xa lạ, ông ta nhận được sự đối đãi mà trước giờ không dám mơ tưởng. Môi ông run run, gần như không thốt nên lời. Tần Phong nắm chặt đôi bàn tay gân guốc của ông ta, lớn tiếng nói, mọi người đứng dậy đi, miễn lễ, bình thân. Nhà công công đứng sau lưng lặp lại lời hoàng đế. Đám thợ thuyền quỳ dưới đất lúc này mới bừng tỉnh, lần lượt đứng dậy, phần lớn tròn mắt nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi đang nắm tay Dư Thông. Đây chính là hoàng đế sao? Dư chủ sự, các ngươi đến Đại Minh đã quen chưa? Tần Phong vỗ nhẹ tay Dư Thông hỏi. Bẩm bệ hạ, quen rồi, quen hẳn rồi. nơi này tốt lắm. Dư Thông gật đầu lia lịa, cố trấn tĩnh nhưng vẫn không khỏi run. Xa quê hương đến vùng đất lạ, chắc khó khăn lắm. Tần Phong thở dài. Không không không. Dư Thông vội vàng nói, bẩm bệ hạ, bọn thần ở đại sở chỉ là thợ thuyền hèn mọn, tay trắng kiếm ăn, có khi no bụng còn khó. Đến Đại Minh không những được làm quan, còn được cấp đất, có nhà riêng. Mọi người đều cảm thấy may mắn vô cùng. Nhóm Dư Thông quả thật cảm thấy mình trúng số. Trước đây họ không nhà không cửa, nghèo khó nên mới bị ép đến Bảo Thanh. Ai ngờ một bước lên mây. Có nhà có đất có bổng lộc, còn gì sung sướng hơn. Bệ hạ, thần đã chuẩn bị phòng nghỉ cho ngài. Đến giờ lành, Tân Hạm có thể hạ thủy rồi. Dư Thông báo cáo. Không cần nghỉ, ta muốn xem chỗ ngươi làm việc. Tần Phong cười nói. Dư Thông ngớ người, bệ hạ, chỗ đó bừa bộn lắm. Không sao. Tần Phong khoát tay, bước vào trong, dẫn đường đi. Công sở của Dư Thông nằm ngay trong xưởng đóng tàu, là một gian nhà gỗ đơn sơ được dựng tạm trên giàn giáo. Tần Phong nhìn thoáng đã kinh ngạc, một vị chủ sự xưởng đóng tàu quan lục phẩm mà làm việc trong căn lều thế này. Bệ hạ, thần không biết chữ. Dư Thông mặt đỏ lên, công văn giấy tờ có người khác lo, thần chỉ biết đóng thuyền. Ở đây, thần ngẩng đầu là thấy ngay tiến độ, có thể phát hiện vấn đề kịp thời nên mới làm vậy. Tần Phong gật đầu, tự mình giám sát, tốt lắm. Nhưng dư chủ sự, người phải sửa cách xưng hô. Ngươi là quan lục phẩm Đại Minh, không còn là thảo dân nữa. Thần thần quen miệng. Dư Thông càng đỏ mặt. Về sau trước mặt trẫm, phải xưng thần. Tần Phong cười lớn, leo thang lên nhà. Vừa mở cửa, quả nhiên thấy một cảnh hỗn độn. Đồ nghề chất đầy, chỉ có chiếc bàn duy nhất đặt một mô hình chiến hạm dài một thước, chế tác tinh xảo. Điều khiến Tần Phong ngạc nhiên là mô hình này như bị xẻ dọc, cho thấy rõ cấu trúc bên trong. Tần Phong cẩn thận nhấc mô hình lên ngắm nghía, đây là thuyền ngươi đang đóng. Vâng, bệ hạ. Dư Thông đáp, mô hình này giống hệt chiến hạm sắp hạ thủy, chỉ thu nhỏ lại. Tần Phong đặt mô hình xuống, đứng bên cửa sổ nhìn xuống xưởng. Chiếc chiến hạm sắp hoàn thành nhỏ hơn nhiều so với thuyền sở từng đậu ở Bảo Thanh. Dư chủ sự, trẫm nghe nói đóng thuyền rất khó. Nhưng trẫm không rành, khó nhất là chỗ nào? Tần Phong hỏi. Bẩm bệ hạ, không có gì khó cả. Dư Thông lắc đầu. Tần Phong nhíu mày, vậy tại sao hơn ngàn thợ thuyền cùng nhiều phụ công, một năm chỉ đóng được một chiếc? Bệ hạ hiểu lầm rồi. Dư Thông giải thích, hiện tại hạn chế không phải nhân lực hay kỹ thuật. Với số thợ này, chúng thần có thể cùng lúc đóng ba chiếc. Vấn đề là thiếu gỗ đóng thuyền. Gỗ. Tần Phong ngạc nhiên, Trường Dương quận núi non trùng điệp, cây cối đầy rẫy. Sao lại thiếu? Dư Thông ngượng ngùng, bẩm bệ hạ, gỗ mới đốn không dùng đóng thuyền được. Thuyền làm bằng gỗ đó chỉ dùng được vài năm sẽ mục. Nhất là xương thuyền, yêu cầu gỗ rất cao. Xưởng đóng tàu Thái Bình trước giờ không có kho dự trữ. Năm ngoái khi đến, thần đã chọn lọc một số gỗ phù hợp xử lý rồi cất giữ, nhưng phải sang năm mới dùng được. Tần Phong bừng tỉnh, à há. Dư chủ sự, trẫm dân giả khiến ngươi chê cười rồi. Thế còn chiếc thuyền này? Bẩm bệ hạ, xưởng Thái Bình không có kho gỗ. Chiếc này làm từ gỗ của thuyền sở bỏ đi. Họ có hai chiếc bị hư hại nặng khi từ sở sang Đại Minh, đánh nhau với Tề và hải tặc. Thần tháo dỡ, may mắn xương thuyền còn tốt, nên tái chế thành Tân Hạm. Dư Thông giải thích. Tái chế? Chất lượng có đảm bảo? Tần Phong nghi ngờ. Dư Thông đỏ mặt, bẩm bệ hạ, dù là gỗ cũ nhưng chiếc này chắc chắn hơn thuyền cùng loại của sở hiện nay. Thần mang ơn quốc gia, không dám lơ là việc lớn. Tốt lắm. Tần Phong vỗ tay cười, dư chủ sự, trẫm không rành nghề thuyền, chỉ hỏi cho biết thôi. Trẫm tin tưởng tay nghề của các ngươi. Ngươi nói sang năm có thể đóng thuyền hàng loạt. Vâng, bệ hạ. Dư Thông gật đầu, hiện chúng thần đang chia người vào rừng chọn gỗ, kho dự trữ tăng dần. Như bệ hạ nói, Trường Dương quận nhiều gỗ tốt hơn đại sở nhiều. Sang năm, thần có thể cùng lúc đóng ba chiến hạm. Hay lắm. Tần Phong quay sang Mã Hướng Nam, Mã đại nhân nghe rõ chứ? Trường Dương quận phải ủng hộ xưởng Thái Bình. Đây không chỉ là việc quốc gia, mà còn có lợi cho địa phương, tạo nhiều việc làm. Khi cảng có nhiều thuyền, thương mại phát triển, thuế khóa cũng tăng theo. Mã Hướng Nam bĩu môi, bệ hạ, có thuyền rồi còn cần thủy thủ. Hiện chúng ta trắng tay. Ừ, đó là việc của ngươi. Tần Phong nói thẳng, ngươi đi chiêu mộ, cần tiền cho tiền, cần quan phong quan. Mã Hướng Nam bất đắc dĩ cười. Đây quả là nhiệm vụ khó nhằn. Bẩm bệ hạ, thần có quen vài người ở quê cũ, nhưng họ đều là tù nhân bị đày đến xưởng đóng tàu làm lao công. Không biết bệ hạ có muốn dùng không? Dư thông nhân cơ hội tâu. Ồ, ngươi có bạn như vậy? Tần Phong hỏi. Không dám gọi là bạn. Dư thông lắc đầu, có hai người trước là tướng thủy quân, vì lý do nào đó bị bắt đi đây. Họ thường phê bình thuyền chúng thần đóng, ban đầu các quan không thích, nhưng thần thấy họ có kiến thức chuyên môn. Tướng thủy quân thành tù nhân. Tần Phong mắt sáng lên, Nhạc Công Công, ghi tên hai người đó, bảo Quách Cửu Linh đưa họ về. Nhớ tìm cả gia quyến nếu có. Nô tài tuân chỉ. Nhạc Công Công đáp. Bệ hạ, giờ lành đã đến. Mã Hướng Nam nhìn trời nhắc. Được, đi làm lễ hạ thủy chiếc chiến hạm đầu tiên của Đại Minh. Tần Phong hăng hái bước ra, chợt quay lại nhìn mô hình, dư chủ sự, cho trẫm mô hình này nhé. Bệ hạ thích là vinh hạnh của thần. Dư thông vội bưng mô hình đưa, Nhạc Công Công tiếp nhận. Về bày trong thư phòng trẫm. Tần Phong cười nói, nhớ khắc dòng chữ, Dư thông, chủ sự đầu tiên xưởng đóng tàu Thái Bình, đốc công chế tạo. Dư thông nghe xong, mắt đỏ ngầu, suýt nữa khóc hòa. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 711, Một người lính già mê man. Ngay khi Tần Phong bắt đầu cuộc thăm dò đầu tiên trên lãnh thổ nước mình, tại vùng núi Lạc Anh, nơi hắn từng giao chiến, ngọn lửa chiến tranh lại một lần nữa bùng lên. Đã 5 năm trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng ở Lạc Anh Sơn Mạch, xương trắng của những binh sĩ ngã xuống nơi đây đã hòa vào lòng đất, máu tươi thấm sâu vào đất đai khiến cỏ cây mọc lên xanh tươi khác thường. Giờ đây, bước chân hùng hậu của đoàn quân mới lại giẫm nát những thảm cỏ, nhào trộn chúng với bùn đất. Trận chiến mở màn ở Lạc Anh Sơn Mạch diễn ra tại tỉnh Kính Quang. Dưới thời Tả Lập Hành, tỉnh Kính Quang chỉ là một cửa ải nhỏ bé, vừa là hậu phương tiếp tế lương thảo, khí giới cho tiền tuyến, vừa là nơi dưỡng thương cho binh sĩ. Nhưng sau khi Tần quân chiếm được toàn bộ Lạc Anh Sơn Mạch, nơi này được mở rộng quy mô, trở thành đại quan ải trọng yếu nhất trong vùng với một vạn biên quân trấn thủ. Tướng giữ cửa quan Dương Trí cũng là một viên tướng trọng yếu thuộc phe cánh họ Đặng, với địa thế hiểm yếu cùng một vạn đại quân phòng thủ, dù An Như Hải thân chinh chỉ huy tấn công, trận giao tranh đầu tiên cũng không mang lại lợi thế đáng kể nào. Quân Sở nhiều lần trèo lên tường thành nhưng đều bị đánh lui. Ngày đầu giao chiến, hai bên giằng co ngang sức, tổn thất không chênh lệch nhiều. Một bên có khí giới tinh xảo, trang bị vượt trội hẳn Tần quân, hỏa lực tầm xa sắc bén dị thường. Bên kia lại có thành trì kiên cố làm chỗ dựa, binh sĩ dũng mãnh không sợ chết. Trong thời gian ngắn, không bên nào chiếm được ưu thế. Màn đêm buông xuống, tỉnh Kính Quang như một con quái thú khổng lồ nằm phục giữa núi non trùng điệp. Trên tường thành không một ánh đèn, ngọn đuốc nào. Tần quân chẳng bận tâm, họ đã đồn trú nơi này nhiều năm, thuộc từng viên gạch ngói như lòng bàn tay. Có ánh sáng hay không, họ vẫn đi lại như thường. Thắp đèn đốt đuốc chỉ khiến đối phương nhắm bắn dễ hơn. Thỉnh thoảng, vài mũi tên vút tới cắm phập vào tường thành hoặc cửa lầu. Mỗi lần như vậy lại khiến lũ lính Tần nằm la liệt dưới chân thành bật cười khúc khích. Họ đều là lão binh, chẳng mảy may để ý mấy trò quấy rối tầm thường của Sở quân. Kẻ vẫn ngủ ngáy o, người cười đùa chính là những quân nhân đang túc trực phòng bị địch đánh lén. Thỉnh thoảng có tên lính Tần nhanh nhẹn như khỉ leo lên cửa lầu, nhổ những mũi tên sắt đóng sâu vào gỗ mang xuống. Những mũi tên này bắn từ ngoài trăm bước, toàn thân bằng sắt thép, với Tần quân là thứ đồ quý. Trên mặt thành đã xếp ngay ngắn mấy chục mũi như vậy. Mẹ kiếp! Tiêu Trường, bọn chúng coi chúng ta như không có gì hết cách cha. Một lão binh thò đầu qua lỗ châu mai, nhìn ra ngoài mấy trăm bước nơi quân Sở đang cầm đuốc đi lại trên tường thành, chẳng chút giấu giếm. Hay là ra ngoài dạy cho chúng một trận nhỉ? Tiêu Trường, lão binh 50 tuổi, dựa lưng vào tường thành, thỉnh thoảng đấm nhẹ vào đùi, khịt mũi, mày muốn chết à? Mười mấy năm lính cụ chưa đủ cho mày tỉnh ngộ sao? Bọn nó cố tình cầm đuốc đi lại như thế chính là để nhử chúng ta ra ngoài. Tao cá rằng sau mấy cái đài kia, không biết bao nhiêu cung thủ đang rình sẵn. Mày dám bước ra khỏi cửa thành, về chỉ còn nước làm con nhím. Lão binh cười khanh khạch, nói cho đỡ buồn miệng thôi mà. Tiêu Trường, để bọn nó bắn mình hoài cũng bực. Chi bằng ta bắn trả vài phát. Mũi tên của chúng ta quý như vàng. Ở khoảng cách này, mày dám chắc một phát diệt được tên chỉ huy địch không? Tiêu Trường khịt mũi, đợi mai chúng nó đại quy mô tấn công, mỗi mũi tên của ta xuyên chuỗi vài tên sở quân có phải hơn không? Lão binh thở dài, ngồi xuống cạnh Tiêu Trường, lật lật mũi tên sở trong tay, tốt thật, toàn bằng sắt, khó chế tác lắm. Tiếc là không dùng được cho nỏ của ta. Chỉ đợi sau rèn thành dao chém thành thôi. Tiêu Trường, trang bị bên kia tốt thật, lính thường cũng mặc giáp kín mít. Nhìn lại chúng ta, ngay cả lão già Tiêu Trường như ngài cũng chỉ có miếng hộ tâm, lại còn là đồ mấy năm trước. Tiêu Trường liếc mắt, chẳng thèm để ý lão lính ranh mảnh. Tiêu Trường, ngài nói hồi theo đặng đại tướng quân, nghèo khổ còn đỡ. Giờ thuộc quyền biện đại tướng quân, sao vẫn khổ thế? Lần đầu thấy Lôi Đình quân, bộ trang bị kia khiến người ta chảy nước miếng. Tiêu Trường nghe phiền, nằm vật ra, lấy nón sắt úp lên mặt. Chiếc nón này vốn là chiến lợi phẩm từ quân sở mấy năm trước. Nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Dù chỉ là tiểu quan cấp thấp, nhưng với mấy chục năm trong quân ngũ, ông có mối quan hệ rộng khắp. Dương Trí, tướng giữ tỉnh Kính Quan hiện nay, từng là phó tướng dưới quyền ông. Vì thế, ông biết nhiều hơn người khác. Việc thay đổi chủ tướng không khiến tình hình khá hơn, trái lại còn tệ đi. Thời đặng đại tướng quân, dù nghèo khổ nhưng trên dưới một lòng. Giờ biện đại tướng quân lên, tướng lĩnh bất hòa, khiến lão binh đời như Tiêu Trường linh cảm điều chẳng lành. Tỉnh Kính Quan là cứ điểm trọng yếu nhất của Tần quân ở Lạc Anh Sơn Mạch. Nếu An Như Hải chiếm được nơi này, cục diện sẽ rối loạn, tập trung lực lượng phòng thủ nơi đây mới là thượng sách. Nhưng biện đại tướng quân lại ra lệnh cầm cự từng tấc đất, dù chết đến người cuối cùng cũng không được rút, với lý do hậu phương chưa chuẩn bị xong cho đại chiến, cần thời gian huy động lương thảo, khí giới. Nếu là đặng đại tướng quân ra lệnh, Tiêu Trường sẽ không nghi ngờ mà kiên quyết chấp hành. Nhưng giờ đây, ông không tin. Bởi ông biết rõ, những cánh quân tiền tuyến đều là tướng sĩ thuộc phe đặng đại tướng quân. Ông từng có cơ hội rời đi. Năm ngoái, Khai Bình Vương tuyển 5.000 tinh binh từ biên quân bổ sung cho Lôi Đình quân. Dương Trí muốn ông, người từng dẫn dắt mình, nhập ngũ, nhưng ông từ chối. Cả đời gắn bó với biên quân, ông không biết sẽ sống ra sao nếu rời đi. Biện đại tướng quân muốn họ hy sinh đến giọt máu cuối cùng để tiêu hao quân sở. Dưới chiếc nón sắt, Tiêu Trường cười khổ. Lão Tiêu! Lão Tiêu! Tiếng gọi khẽ vang lên. Ông bật dậy, nhận ra giọng thân vệ của Dương Trí. Tiểu tứ, có việc gì? Ông nhấc nón lên hỏi, hay là chúng ta chuẩn bị phản công ban đêm? Tiểu tứ, thân vệ của Dương Trí, quỳ xuống cười hì hì, phản công gì chứ? Dương tướng quân chuẩn bị rút khỏi tỉnh Kính Quan rồi. Ngài sai tôi báo cho lão, trạm canh của lão sẽ đi tiên phong. Rút lui. Tiêu Trường trợn mắt, Dương tướng quân điên rồi sao? Dám bỏ trận địa. Tiểu tứ cười ngượng. Trong toàn quân, có lẽ chỉ có lão Tiêu Trường này dám nói thẳng về tướng quân như vậy. Lão Tiêu, tôi không rõ. Tôi chỉ truyền lệnh. Dương tướng quân muốn lão lập trận địa ở sườn núi phía sương mù, tiếp ứng quân ta rút lui. Ngay bây giờ. Lập tức. Tiểu tứ gật đầu. Tiêu Trường trầm ngâm. Ông hiểu rồi. Biện đại tướng quân muốn họ chết đến người cuối cùng, nhưng Dương Trí không cam tâm. Việc tự ý rút lui sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Là lão binh đời, ông không biết nên chọn lựa nào. Ở lại, binh sĩ dưới quyền sẽ chết hết ở tỉnh Kính Quan. Rút đi, Tần quân mất ưu thế lớn nhất ở Lạc Anh Sơn Mạch, rồi họ còn sống được bao lâu? Cuộc giằng có thượng Tần không kết thúc chỉ vì họ rời tỉnh Kính Quan. Có lẽ còn tồi tệ hơn. Ông thở dài, đứng dậy đá nhẹ đám lính dưới quyền, lặng lẽ rời thành. Cảm giác bất an trong lòng ông ngày càng mãnh liệt. Trong thành, Dương Trí đang xem bản đồ Lạc Anh Sơn Mạch. Những chấm đen đại diện cho các doanh trại Tần quân. Ông khoanh một vòng rồi quay sang phó tướng, phân tán 3.000 quân đến các sơn trại này. Dương tướng quân, đây là trái lệnh biện đại tướng quân, sẽ bị truy cứu. Phó tướng lo lắng. Truy cứu. Dương Trí cười lạnh, biện vô song muốn đẩy ta vào chỗ chết, lẽ nào ta khoanh tay chịu trận? Ta chết không sao, nhưng sao để binh sĩ chết oan? Tiêu Hao địch. Tiêu Hao chính là sĩ tốt Đại Tần. Nhưng ông ấy là đại tướng quân, là thượng cấp trực tiếp. Đừng quên, trên ông ta còn có Khai Bình Vương. Dương Trí cười, Khai Bình Vương sẽ ủng hộ chúng ta. Ta đã chiến đấu đến cùng, thậm chí đánh bị thương An Như Hải, mọi người đều thấy. Tỉnh Kính Quan tổn thất quá nữa, rút lui là bất khả kháng. Phó tướng cười khổ, phân tán quân vào các sơn trại như thế, chẳng khác nào bịt tai ăn cắp chuông. Ai cũng cần một cái cớ. Biện Văn Trung không dám làm căng đâu. Thật sự bức bách, đám quân này đâu phải do hắn toàn quyền. Dương Trí hừ lạnh, chỉ dựa vào Vạn Lôi Đình quân. Về sau tính sao? Mục đích của ta là khiến Biện Vô Song không thể tiếp tục. Lý Đại Soái cả đời anh minh, đến cuối lại làm trò hề như thế, đã giao Đại Tần cho Khai Bình Vương thì nên buông tay, lại còn dở trò. Nếu không phải là Lý Đại Soái, ta đã chửi tổ tông 18 đời hắn rồi. Dương Trí giận dữ nói, thi hành mệnh lệnh đi. Chương 712, vứt bỏ quan ải. An Như Hải đứng trước sa bàn, dừng lại trước những lá cờ nhỏ đại diện cho quân Tần. Mô hình sa bàn này vốn là di vật của Cảm Tử Doanh năm xưa, được chế tác tinh xảo, có thể tháo rời thành từng bộ phận nhỏ mang theo người, vô cùng tiện lợi. Những lá cờ trên sa bàn đã không còn giữ nguyên vị trí ban đầu, nhiều vị trí đã có sự điều chỉnh lớn sau khi Biện Vô Song nhậm chức. Có nơi đẩy lên phía trước, có nơi kéo về sau. Theo nhãn quan của An Như Hải, tất cả những thay đổi này chỉ nhằm một mục đích duy nhất, Biện Vô Song đang tìm cách khống chế đội biên quân này. Những vị trí tiền tiêu đều không ngoại lệ, đều là những tướng lĩnh thân tín của họ Đặng ngày trước. Cách bố trí của Biện Vô Song quả thực tinh diệu. Những tướng lĩnh thân tín của họ Đặng tuy đóng ở tiền tuyến, nhưng lại bị bố trí rải rác khắp nơi, không thể liên kết thành một khối thống nhất. Khoảng cách giữa họ đều được lấp đầy bằng những thuộc hạ tâm phúc của Biện Vô Song. Xét theo tần suất điều động quân đội gần đây, vị lão tướng nước Tần này dường như đang dần nắm quyền kiểm soát tình hình. Cũng phải thôi, một tay lão luyện chính trường như hắn đối phó với đám võ tướng trẻ người non dạ, chẳng khác nào lấy đá đè trứng. Lần hành quân này nhất định phải đạt được mục tiêu ban đầu. Nếu để Biện Vô Song hoàn thành việc chỉnh đốn 10 vạn biên quân này, về sau muốn chiếm được ưu thế như hiện tại sẽ càng thêm khó khăn. Biện Vô Song không phải hạng tầm thường, hắn xứng danh là danh tướng thiên hạ. An Như Hải không muốn cho đối phương cơ hội đó. Đại tướng quân, Tỉnh Kính Quan có động tĩnh. Phó tướng Túc Thiên hớn hở chạy vào, ánh mắt lấp lánh vẻ phấn khích. An Như Hải ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản như nước hồ thu, thật sao? Đại tướng quân, ngài đã đoán trước được chuyện này rồi ư? Túc Thiên có chút bối rối. An Như Hải mỉm cười, đội mũ giáp lên đầu, rút đao ra, đi, cùng ta đi xem tình hình. Trong đêm tối, Tỉnh Kính Quan bề ngoài trông vẫn yên tĩnh như thường, đen kịt nằm im lìm ở phía xa. Nhưng với nhãn quan của một lão tướng trận mạc như An Như Hải, hắn lập tức nhận ra không khí có chút khác thường. Đội quân khiêu khích phía trước báo cáo trên thành đột nhiên im ắng là thường, không còn một bóng người. Ban đầu chúng tôi tưởng địch đang chuẩn bị phản kích nên đã sẵn sàng ứng phó, nhưng sau đó trinh sát báo về tin quân Tần đang rút lui. Túc Thiên mặt mũi đầy vẻ khó hiểu. Rút lui giữa trận địa là điều tối kỵ trong binh pháp. Dương Trí đúng là ngu xuẩn thật. Đại tướng quân, đây là cơ hội ngàn vàng, ta không thể bỏ lỡ. Túc Thiên xoa xoa tay nói. Đối với hắn mà nói, từ khi điều từ quận binh lên biên cương mấy năm nay, hắn chỉ tham gia những cuộc giao tranh nhỏ với quân Tần. Một trận chiến quy mô lớn như thế này quả là lần đầu tiên. Một vị tướng muốn lập công danh, tất phải trải qua chiến tranh, mà còn phải là đại chiến. So với sư đệ Tiểu Miêu của hắn, Chương Hiếu Chính đang nắm giữ trọng trách quốc gia nước Minh, tuy địa vị của Túc Thiên không thấp nhưng ảnh hưởng trên đại lục lại kém xa. Hiện nay Chương Hiếu Chính đang chỉ huy quân Minh vây khốn tộc Mang, trận chiến ở nước Yến đang là tâm điểm chú ý của cả đại lục. Nghe Túc Thiên nói vậy, An Như Hải khẽ gật đầu. Không cần thiết. Giọng hắn nhẹ nhõm. Dương Trí không ngốc. Hắn dám rút lui giữa trận địa ắt đã có chuẩn bị. Quan trọng hơn, hắn tin ta sẽ không tấn công lúc này. Tại sao không tấn công? Túc Thiên ngơ ngác nhìn An Như Hải. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Bỏ lỡ lần này, biết bao giờ mới có dịp khác. An Như Hải cười, Túc Thiên, mục đích của chiến dịch lần này là gì? Tất nhiên là chiếm lại dãy Lạc Anh Sơn, giành lại thế chủ động chiến lược trước quân Tần. Túc Thiên nhìn An Như Hải, không hiểu ý đồ câu hỏi này. Đây là điều mọi tướng lĩnh cao cấp nước Sở đều biết. Vậy ngươi nghĩ với thực lực hiện tại, ta có thể tiêu diệt hoàn toàn biên quân của Biện Vô Song không? An Như Hải hỏi tiếp. Túc Thiên suy nghĩ nghiêm túc rồi lắc đầu, với lực lượng hiện có, không thể. Đúng vậy, không thể. An Như Hải cười nói, khi mục đích của ta không phải tiêu diệt địch mà là giành lại thế chủ động chiến lược, thì tại sao phải đánh một trận lớn đẫm máu để đạt được điều đó? Cần gì phải hy sinh binh lính cho chuyện vô bổ ấy, nhưng đại tướng quân, Tần, Sở vốn là thế đối đầu, cuộc tranh giành vùng đất này sẽ không bao giờ chấm dứt trừ khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn, mất hết sinh lực trong thời gian ngắn. Chẳng phải đó mới là điều ta nên làm sao? Túc Thiên hỏi. Đúng vậy, cuộc tranh giành này sẽ không bao giờ chấm dứt. An Như Hải thở dài, trừ phi ta chiếm được Thanh Điền quận, đánh thẳng vào nội địa nước Tần, bằng không chiến sự nơi đây sẽ không ngừng. Giết 1.000 quân địch, tổn thất 800. Túc Thiên, ngươi đã là phó tướng, là tướng lĩnh cao cấp của đại sở, nhìn vấn đề không nên chỉ thấy trước mắt mà phải nhìn xa hơn. Trọng tâm quân sự của triều đình sẽ không bao giờ nghiêng hẳn về nơi này. Hiện nay Côn Lăng quan căng thẳng, tề nhân hống hách, La Lương gặp khó khăn. So với những nơi đó, vị trí của chúng ta đâu có gì trọng yếu. Phải biết rằng nếu Côn Lăng quan thất thủ, đại sở sẽ đối mặt nguy cơ diệt vong. Túc Thiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dương Trí là đại tướng dưới trướng Đặng Phát, là tâm phúc của hắn, cũng là nhân vật trọng yếu trong biên quân nước Tần. Biện Vô Song muốn khống chế biên quân, tất không thể bỏ qua Dương Trí. Dương Trí cũng hiểu rõ, nếu không lật đổ Biện Vô Song, hắn sẽ không có ngày yên ổn. Họ đặng định lợi dụng việc liên tiếp thất bại ở Lạc Anh Sơn để buộc tội Biện Vô Song, triệt để tiêu diệt họ Biện. Dương Trí chính là người tiên phong của họ Đặng ở đây. An Như Hải bình thản nói. Vì vậy ta không truy sát Dương Trí, để hắn giữ lại lực lượng. Nếu đánh cho Dương Trí cô thế, Biện Vô Song thu phục hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nhưng Dương Trí trái lệnh như vậy, chẳng phải Biện Vô Song có cớ giết hắn sao? Túc Thiên vẫn không hiểu. An Như Hải cười lớn, Túc Thiên, nếu ngươi phạm quân lệnh, ta có thể tùy tiện chém đầu ngươi không? Túc Thiên sững người, không biết trả lời thế nào. Tất nhiên là không. An Như Hải tự hỏi tự đáp, ngươi là đại tướng do triều đình trực tiếp quản lý. Nếu ta tùy tiện giết ngươi, dù có lý do xác đáng cũng là vượt quyền, vì sinh sát đại quyền nằm trong tay hoàng đế. Ta có thể bắt giữ ngươi, nhưng xử trí thế nào phải chờ chỉ dụ từ kinh thành. Đạo lý tương tự với Dương Trí. Nhưng ngươi quên mất rằng hiện nay triều chính nước Tần do Khai Bình Vương Đặng Hồng nắm giữ. Ngươi nghĩ Đặng Hồng sẽ giết Dương Trí sao? Đó là lý do Dương Trí dám liều mạng làm trái quân lệnh. Nội tình nước Tần đã hỗn loạn đến mức này, vì quyền lực mà bất chấp hết thảy. Túc Thiên cười nói, đại tướng quân, đây quả là phúc khí của ta. Đúng là như vậy. An Như Hải nói, lần này chiếm lại Lạc Anh Sơn, ta sẽ không tốn nhiều sức. Tiếc là không thể gây tổn thất nặng cho quân Tần. Túc Thiên có chút luyến tiếc. Ta không giết Dương Trí, còn muốn hắn giữ lại lực lượng, nhưng những kẻ khác thì không nhất định. An Như Hải nhìn về phía Tỉnh Kính Quan trong đêm tối, sau khi chiếm được Tỉnh Kính Quan, đại quân sẽ chia cánh tác chiến theo kế hoạch của Đoạn Tuyển tướng quân. Với một số mục tiêu, ta phải tiêu diệt hoàn toàn. Túc Thiên, ta sẽ cho chúng nếm mùi lửa đỏ. Túc Thiên gật đầu lia lịa, hiểu ý, đại tướng quân, hạ quan hiểu rồi. Sau khi chiếm Tỉnh Kính Quan, ta sẽ tập trung đánh vào binh lực của Biện Vô Song, để Dương Trí càng thêm kiêu ngạo. Giai đoạn đầu là vậy. Đến lúc thích hợp, ta sẽ cho Dương Trí một đòn chí mạng. Không thể để Biện Vô Song bị đánh bại hoàn toàn. An Như Hải nói, ta muốn xem lần này nước Tần xử lý thế nào. Họ Đặng sẽ phản ứng ra sao? Nước Tần thật đáng đời. Bất kỳ triều đại nào cũng chỉ nên có một tiếng nói chủ đạo mới có thể tập trung sức mạnh quốc gia. Nước Tần có tới 3 tiếng nói, giờ vẫn còn 2. Nên bao năm nay dù có hùng binh mãnh tướng khiến thiên hạ khiếp sợ, vẫn chỉ có cụm ở phía Tây, sống qua ngày. Đó là vấn đề lịch sử, không thể giải thích đơn giản vài câu được. An Như Hải cười, quay người đi vào, ngươi lo liệu phần việc tiếp theo. Ta về nghỉ, vẫn phải chuẩn bị tấn công. Nếu Dương Trí dám phá hủy Tỉnh Kính Quan thì không cần khách khí, truy sát hắn, nếu Tỉnh Kính Quan còn nguyên vẹn, cứ để hắn đi. Tuân lệnh. Sáng mai mời đại tướng quân dùng bữa trong Tỉnh Kính Quan. Túc Thiên cúi đầu mỉm cười. Trong tỉnh Kính Quang, đội quân Tần cuối cùng đã chuẩn bị rút lui. Dương Trí trên lưng ngựa nhìn lại cửa ải nơi hắn đóng quân suốt 2 năm dài, lòng đầy phức tạp. Hắn biết rõ, lần ra đi này, không biết bao giờ mới có thể trở lại. Một khi quân Sở chiếm được Lạc Anh Sơn, với tài lực của họ, tỉnh Kính Quang sẽ được củng cố kiên cố. Những chuyện như 5 năm trước sẽ không bao giờ lặp lại. Dương tướng quân, thật sự không phá hủy cửa ải sao? Phó tướng không cam lòng hỏi. Nếu muốn rút lui an toàn, phải để tỉnh Kính Quang nguyên vẹn cho An Như Hải. Dương Trí lắc đầu, quay ngựa bỏ đi. Dưới chân tỉnh Kính Quang, mấy tên trinh sát quân Sở quăng dây thừng lên thành, nhanh nhẹn như vượn leo lên tường. Trong thành im lặng như tờ, không một bóng quân Tần. Mấy tên trinh sát đốt đuốc làm hiệu, đứng trên tường vẫy. Xa xa, tiếng reo hò của quân Sở vang dậy, một con rồng lửa dài ngoằng đang tiến về phía tỉnh Kính Quang. Chương 713, người Tần điểm mấu chốt. Thanh Điền quận là quận trọng yếu nhất của Tần quốc nằm ngoài dãy Lạc Anh Sơn, đồng thời cũng là đại bản doanh của Nam Biên quân. Đây chính là chỗ dựa vững chắc của 10 vạn quân Nam Biên. So với nhiều nơi khác trong Tần quốc, Thanh Điền quận được xem là nơi phồn hoa đô hội, tập trung hơn 10 vạn hộ dân, tuyệt đại đa số đều có quan hệ mật thiết với quân đội. Trong thành, nhiều nhất là các xưởng thủ công, những xưởng này đảm nhiệm việc chế tạo, sửa chữa vũ khí và khí giới cho biên quân. Hầu hết cửa hiệu và sinh kế đều phụ thuộc vào quân đội cùng gia đình quân nhân. Thanh Điền quận thực chất được quản lý theo chế độ quân quản. Đại tướng quân Nam Biên đồng thời kiêm nhiệm chức quận thủ, toàn bộ thu nhập của quận đều thuộc về biên quân. Từ khi rời khỏi đây, triều đình không còn cung cấp quân lương nữa. Thời Đặng Phát chấp chính, tình hình vẫn như vậy, đây cũng là lý do khi Tần Phong còn ở trong quân Sở đã nhận thấy Tần quốc biên quân xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ. Thanh Điền quận không giàu có như chính Dương quận của Việt quốc, dù không có núi non trùng điệp như Lạc Anh Sơn, nhưng địa thế vẫn nhiều đồi núi, đất canh tác cũng không nhiều. Sau khi Biện Vô Song nhậm chức, Thanh Điền quận lần đầu tiên nhận được viện trợ mạnh mẽ từ triều đình. Vũ khí, lương thực liên tục được vận chuyển từ Ung Đô về các kho trống rỗng trong thành, chất đầy từng kho một. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Khi Lý Chí chết, Đặng Hồng được phong khai Bình Vương, trở về Ung Đô chấp chính, những viện trợ này cũng chấm dứt. Biện Vô Song rời Ung Đô, tự nhiên hiểu rõ đạo lý người đi trà nguội. Thế lực mà hắn gây dựng nhiều năm ở Ung Đô chắc chắn sẽ bị Đặng Hồng thanh trừng trong thời gian ngắn. Hắn không thể trông chờ vào triều đình nữa. Giống như cách hắn từng đối phó với họ Đặng, giờ đây hắn cũng sẽ bị đối xử tương tự. Tin vui duy nhất là hắn đã có được sự ủng hộ của hoàng đế, điểm này so với họ Đặng còn mạnh hơn một chút. Dĩ nhiên, chỉ là mạnh hơn một chút. Hắn đã quen với cuộc sống khổ cực, mọi thứ đều phải tính toán kỹ lưỡng. Hiện tại, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào chính là 10 vạn quân Nam Biên này. Hắn phải trong thời gian ngắn nhất nắm chắc đội quân này trong tay, chỉ có nó, hắn mới có vốn chống lại họ Đặng. Hắn đã mang theo 1 vạn lôi đình quân, đội quân này sẽ trở thành nòng cốt để cải tổ biên quân. Dĩ nhiên, muốn cải tổ toàn quân cần nhiều vị trí hơn, nên khi Đặng Hồng đề nghị điều 5.000 quân từ biên quân bổ sung vào lôi đình quân ở Ung Đô, hắn không chút do dự đồng ý. Đặng Hồng muốn khống chế lôi đình quân ở Ung Đô, hắn muốn khống chế biên quân, mỗi người đều có mưu đồ riêng. Dù mất 5.000 quân nòng cốt, hắn có thể đưa 5.000 lôi đình quân vào thay thế, ngược lại có lợi cho việc nắm quyền kiểm soát toàn quân. Vấn đề duy nhất hiện tại là các sĩ quan trung cao cấp trong biên quân. Những năm gần đây, hắn không ngừng thẩm thấu vào quân đội, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Hắn đã nắm chắc tầng lớp sĩ quan cơ sở, nhưng sĩ quan cao cấp vẫn do Đặng Phát đề bạt. Giờ hắn phải tìm cách loại bỏ những người này. Cuộc tấn công quy mô của quân Sở là cơ hội, hắn có thể chính danh trừ khử họ. Nhưng hắn không ngờ Dương Trí dám làm như vậy, bỏ kháng cự, trực tiếp rút lui khỏi tỉnh Kính Quang. Tỉnh Kính Quang thất thủ quá nhanh, gây hiệu ứng dây chuyền. Quân Sở tiến quân thần tốc, trong núi lớn, đánh vào biên quân Tần quốc cực kỳ chính xác. Bọn họ không tiến đánh tuần tự mà phân tán từng doanh trại, thực hiện chiến thuật nhảy cốc. Chỉ nửa tháng sau khi tỉnh Kính Quang thất thủ, đã có 8 sơn trại rơi vào tay địch. Những sơn trại chưa thất thủ trên bản đồ của Biện Vô Song giờ như những hòn đảo hoang giữa biển rộng. Phụ thân, quân Sở tấn công có chủ đích. Chúng đánh vào tất cả những người trung thành với ta, bỏ qua những kẻ thái độ mập mờ. Thậm chí có không ít là tâm phúc của họ Đặng. Họ Đặng này đã công khai cấu kết với quân Sở rồi. Biện Không Trung giận dữ nói. Biện Vô Song không mất lý trí, Nghe xong lời con trai, hắn chậm rãi lắc đầu, họ Đặng không cấu kết với quân sở, bọn họ chỉ ngầm hiểu với nhau. Họ Đặng muốn ta không yên ổn ở Thanh Điền quận, còn quân sở muốn chiếm Lạc Anh Sơn. Nhưng kết quả thì giống nhau. Biện Văn Trung tức giận nói, từ khi khai chiến đến giờ, ta đã mất trọn 10.000 quân. Phụ thân, quân sở đã thành thế lớn trong Lạc Anh Sơn. Binh lực của chúng nhìn như phân tán, nhưng thực chất đã chia cắt quân ta, thậm chí có thể nhanh chóng bao vây những lực lượng còn lại. Quân sở muốn ta mất lý trí, đi cứu viện những đạo quân này. Đây là chiến thuật mồi nhử, cuối cùng thiệt hại vẫn là ta. Biện Vô Song dừng tay trên bản đồ, Văn Trung, con lập tức mang 20.000 quân tiếp viện Chiếu Ảnh Hạp. Đó là ranh giới cuối cùng của ta. Bất kể thế nào cũng phải giữ được nơi đó. Giữ được, ta còn có thể trở về trạng thái 5 năm trước, vẫn còn vốn liếng. Nếu mất Chiếu Ảnh Hạp, ta hoàn toàn mất Lạc Anh Sơn, buộc phải lui về Thanh Điền quận. Đến lúc đó, quân sở muốn đánh hay rút tùy ý, ta hoàn toàn thất bại. Vâng, phụ thân. Con lập tức lên đường. Nhưng Dương Trí vẫn đang tháo chạy, với tình hình hiện tại, hắn chắc chắn sẽ chạy về Chiếu Ảnh Hạp. Hắn không thể để lại. Đương nhiên không thể để hắn sống. Hắn chính là đầu mối lớn nhất của họ Đặng trong biên quân, là tâm phúc của phe họ Đặng. Biện Vô Song ánh mắt lóe lên sát khí, người này phải chết. Nhưng phụ thân, ta không có quyền giết hắn. Hơn nữa hắn hiện vẫn còn lực lượng đáng kể, quân dưới trướng chưa tổn thất nhiều. Nếu giết hắn khiến binh sĩ phản loạn, đại sự sẽ hỏng, ta ở Thanh Điền quận khó tồn tại. Biện Văn Trung lo lắng nói. Ta không thể giết hắn, nhưng trên đời này có người có thể giết. Biện Vô Song cười lạnh. Con yên tâm đi Chiếu Ảnh Hạp, bất kể giá nào cũng phải giữ vững. Ta sẽ đến sau. Con hiểu. Biện Văn Trung đoán được ý phụ thân, dù không rõ chi tiết nhưng trong lòng đã có chủ ý. Biện Vô Song đứng trước bản đồ, xem xét kỹ lưỡng hồi lâu rồi mới quay lại bàn, viết một phong thư. Ung Đô, Hoàng Thành. Hoàng đế Mã Siêu đang chủ trì hội nghị bàn luận tình hình chiến sự ở Lạc Anh Sơn. Từ khi khai chiến đến nay, tin tức toàn là thất bại, mỗi ngày đều có chiến báo báo hung. Chỉ nửa tháng, quân Tần đã mất hơn nửa Lạc Anh Sơn. Mã Việt mặt mày giận dữ, thái tử Mã Siêu cũng sắc mặt tái nhợt, ngồi đó không ngừng ho nhẹ, thỉnh thoảng có thái giám đưa khăn cho hắn lau mồ hôi. Biện Vô Song dâng tấu chương, quyết định bỏ phòng thủ vòng ngoài, tập trung binh lực về Chiếu Ảnh Hạp quyết chiến với quân sở. Theo ngày phát thư, giờ hắn đã tới Chiếu Ảnh Hạp. Mọi người nghĩ sao? Mã Siêu hỏi ý kiến, nhưng ánh mắt nhìn về Khai Bình Vương Đặng Hồng. Bệ hạ, với tình hình hiện tại, chỉ có thể làm vậy. Nếu không buông bỏ, những đạo quân kia sẽ thành thịt cá cho quân sở. Chỉ cần giữ được Chiếu Ảnh Hạp, ta vẫn còn chỗ đứng trong Lạc Anh Sơn, chỉ tiếc bao năm vất vả, giờ tan thành mây khói. Đặng Hồng thở dài. Bệ hạ. Binh bộ thượng thư Hồng Sĩ Chiêu đứng dậy, giọng phẫn nộ, 5 năm trước, ta vất vả lắm mới thắng quân sở, chiếm được Lạc Anh Sơn, giành thế chủ động chiến lược, để Đại Tần có cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng Biện Vô Song nhậm chức chưa đầy nửa năm đã đánh mất tất cả, thậm chí giờ phải lui về phòng thủ. Bệ hạ nên trị tội hắn. Thần cho rằng nếu để hắn tiếp tục chỉ huy, e rằng Chiếu Ảnh Hạp cũng khó giữ. Một khi thất thủ, quân sở sẽ tiến thẳng vào Đại Tần. Mã Siêu mặt không đổi sắc, nếu không dùng Biện Vô Song, khanh đề cử ai? Chẳng lẽ lại để Khai Bình Vương ra trận? Không cần. Hồng Sĩ Chiêu đã chuẩn bị sẵn, thần cho rằng tả tướng quân Dương Trí đủ khả năng. Người này theo Đặng Phát đại tướng quân chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Nếu để Dương Trí chỉ huy, Đại Tần chắc chắn không thất bại thế này. Thái tử Mã Việt, ngồi dưới hoàng đế, mặt đầy mồ hôi, nhìn không được phản bác, Hồng binh bộ sai rồi. Theo chiến báo từ Lạc Anh Sơn, Dương Trí cực kỳ hèn nhát. Tỉnh Kính Quan do Đặng Phát đại tướng quân hao tâm tổn sức xây dựng, trấn giữ 10.000 quân, vậy mà hắn không đánh đã bỏ chạy, mở toang cửa Lạc Anh Sơn, khiến Biện đại tướng quân không kịp trở tay, dẫn đến thất bại sau đó. Thần cho rằng nên trị tội Dương Trí vì tội khiếp nhược. Chưa dứt lời, Mã Việt đã ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, lão thái giám vội đến vỗ lưng cho hắn. Thái tử điện hạ sai rồi. Hồng Sĩ Chiêu bất chấp, Tỉnh Kính Quan tuy kiên cố nhưng chỉ có 10.000 quân. Quân sở tấn công là điều ta đã biết trước, nhưng Biện Vô Song không chịu điều quân tăng viện sớm. Nếu hắn tập trung đại quân đến Tỉnh Kính Quan, quân Sở đâu dám đánh cứng. Chính vì Biện Vô Song chần chừ, quân Sở mới tấn công ồ ạt. Dương Trí ở Tĩnh Kính Quan chặn đánh quân Sở rồi rút lui đúng lúc, bảo toàn chủ lực, chính là để chuẩn bị cho trận quyết chiến sau. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến trường của Biện Vô Song không bằng Đặng đại tướng quân, thậm chí không bằng Dương Trí, chiến đấu trong Lạc Anh Sơn càng cần tướng lĩnh như Dương Trí. Thôi, không tranh cãi nữa. Dương Trí chưa đủ tư cách chỉ huy 10 vạn biên quân. Việc này không bàn thêm. Mọi người nghĩ cách tiếp viện Chiếu Ảnh Hạp đi. Mã Siêu tức giận đứng dậy, toan bỏ đi. Thái tử Mã Việt cũng chống gậy đứng lên, chưa kịp nói gì đã choáng váng, ngã quỳ xuống. Trong điện hỗn loạn. Thái y được triệu gấp vào đại điện, sau khi bắt mạch cho thái tử nằm trên long sàng, sắc mặt hơi dịu đi. Thái tử thế nào? Mấy ngày nay ta thấy sắc mặt hắn không tốt. Hoàng đế lo lắng hỏi. Bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ bị cảm phong hàn, nhưng vì bận việc không kịp dưỡng bệnh, hôm nay lại tức giận quá nên ngất đi. Thần sẽ kê đơn, điện hạ nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe. Thái y cung kính đáp. Kê đơn ngay. Mã Siêu phất tay đuổi thái y, nhìn Đặng Hồng nói, thời buổi loạn lạc. Khai Bình Vương, thái tử bệnh, người hãy đảm đương thêm việc triều chính. Trước hết phải vượt qua cửa ấy này. Tuân chỉ. Đặng Hồng cúi đầu đáp. Chương 714, hạ xuống quân cờ. Đêm khuya thanh vắng, trong khi kinh đô của ba nước khác trên đại lục vẫn đèn hoa rực rỡ, người qua lại tấp nập, thì ở Ung Đô, đường phố đã vắng tanh không một bóng người. Gần như toàn bộ kinh thành, ngoại trừ một vài nơi hiếm hoi, đều chìm trong bóng tối. Thành phố uy nghiêm tráng lệ ban ngày giờ đã ngủ say trong đêm. Trong hoàng cung, thái tử Mã Siêu, người vừa mới còn mang vẻ mặt bệnh tái xanh xao, giờ đây lại thần thái tươi tỉnh đứng trước mặt hoàng đế. Biện Vô Song đã nắm giữ hơn phân nửa trong số 10 vạn biên quân phía nam. Những tướng lĩnh cao cấp do Dương Trí cầm đầu vẫn ngoan cố không chịu quy phục. Những kẻ này không thể nào khuất phục được, nên phải xử tử. Giọng Mã Siêu đầy sát khí, Biện Vô Song không dám chém giết đại tướng trước trận, nhưng phụ hoàng thì có thể. Phụ hoàng, nhi thần chỉ lo rằng Dương Trí đã ở biên quân lâu năm, nếu chém giết đại tướng trong lúc chiến sự căng thẳng, sẽ làm quân tâm dao động. Mã Việt tỏ ra lo lắng, con còn nhớ Lý Nguyên Soái nói gì trước khi ra đi không? Mã Siêu hỏi với nụ cười lạnh. Không biết phụ hoàng muốn nhắc đến câu nào? Lý Nguyên Soái trước khi đi đã nói rất nhiều. Hắn nói, Đại Tần vẫn là thiên hạ của họ Mã, thần dân trong thiên hạ vẫn nhận lá cờ họ Mã. Mã Siêu nhếch mép, vậy nên cứ làm đi. Giết Dương Trí và đồng bọn, sau đó con sẽ thay trẫm chỉ huy chiến dịch ở Chiếu Ảnh Hạp. Dù con không am hiểu quân sự, nhưng chỉ cần xuất hiện trên thành lũy, đã đủ thể hiện thái độ của trẫm, cũng khiến 10 vạn biên quân phía nam hiểu rõ ý trẫm. Đặng Hồng bọn chúng muốn ép trẫm thay tướng giữa trận, triệt để nắm lấy quyền kiểm soát biện thị, chúng quá lắm rồi, phải cho chúng tỉnh ngộ. Nhi thần tuân chỉ. Uyển cung phụng. Hoàng đế quay đầu gọi vào khoảng tối phía sau đại điện. Một lão giả gầy gò, lưng đeo đao xuất hiện như bóng ma trước mặt hai người. Uyển cung phụng sẽ đi cùng con. Phụ hoàng, Uyển cung phụng phụ trách an ninh toàn bộ hoàng cung. Nhi thần dưới trướng vẫn có vài lão tướng đắc lực. Mã Siêu kinh ngạc nói. Không cần. Ta cha của con, dù sao cũng là tông sư. Mã Việt cười ha hả, trẫm không cần bảo vệ. Trong thành Ung Đô, không ai đe dọa được trẫm. Nhưng Chiếu Ảnh Hạp thì khác. An Như Hải là lão tướng cửu phẩm đỉnh cao. Nơi đó dù có Biện Vô Song cũng chưa đủ. Mang theo Uyển cung phụng, để An Như Hải biết rằng Lạc Anh Sơn Mạch không phải thiên hạ của hắn. Vậy phiền Uyển cung phụng rồi. Mã Siêu quay sang chắp tay với lão giả. Uyển cung phụng khẽ cúi đầu đáp lễ. Đặng Hồng chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này, nên bọn chúng ắt có hành động. Các ngươi phải chuẩn bị trước, dọn sạch lũ tiểu nhân lòng dạ khó lường trong một đợt. Hoàng đế dặn dò. Nhi thần tuân mệnh. Mã Việt cúi chào rồi quay gót rời đi, Uyển cung phụng lặng lẽ theo sau như cái bóng. May mà Lý Nguyên Soái đã giết Đặng Phương. Hoàng đế nhìn đại điện trống vắng thở dài. Nếu Đặng Phương còn sống, giờ này Ung Đô đã là thiên hạ của họ Đặng, còn ông chỉ là ông vua bù nhìn trong cung cấm, hoàng cung thao thức, Khai Bình Vương phủ, trung tâm quyền lực khác của Đại Tần trong Ung Đô, cũng tụ hội quần anh. Với họ Đặng, đây là cơ hội vàng để quét sạch thế lực họ Biện, hất cẳng Biện Thị khỏi vị trí thống lĩnh biên quân phía Nam. Một khi nắm trọn binh quyền Đại Tần trong tay, họ Đặng sẽ thoải mái hành động mà không bị ràng buộc. Đặng Hồng được phong khai Bình Vương, nắm đại quyền chính sự, nhưng từ khi vào Ung Đô đến nay, việc thanh trừng Biện Thị không mấy suôn sẻ. Thứ nhất, hoàng đế, kẻ tưởng chừng chỉ biết ẩn cư trong cung, bất ngờ ra tay. Thái tử tiếp quản toàn bộ tổ chức tình báo Sa Nghĩ. Dù Đặng Hồng đã chuẩn bị trước, phó chỉ huy Đới Thúc luôn dẫn một bộ phận lực lượng nòng cốt của Sa Nghĩ đi ẩn náu, duy trì được phần nào thế lực tình báo cho họ Đặng, nhưng cái chết của Đặng Phương vẫn là tổn thất không gì bù đắp. Đặng Hồng và Đặng Phát giỏi quân sự nhưng kém chính trị, thường xuyên mắc bẫy trong cuộc chiến không khói súng này, đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Thứ hai, Biện Thị kinh doanh ở Ung Đô nhiều năm, thế lực chằng chịt như mạng nhện, từ quan lại triều đình đến tay chân hạ cấp, tất cả đều trói buộc chân tay họ Đặng. Dù hiện tại Biện Thị suy yếu, mạng lưới ấy chưa hoàn toàn tan rã. Hiệu quả từ cái chết của Đặng Phương do Lý Chí gây ra dần lộ rõ. Dù nắm đại quyền, nhưng hoàng đế lại kiểm soát triều đình chặt chẽ hơn trước. Hoàng đế và Biện Thị đoàn kết chống lại họ Đặng, khiến Đặng Hồng gặp khó khăn. Những đề xuất quan trọng thường bị trì hoãn, không được giải quyết dứt điểm. Chỉ có triệt hạ Biện Thị mới dẹp được những trở ngại này. Đây là nhận thức chung của phe họ Đặng. Vương gia, đây là cơ hội ngàn năm có một. Binh bộ thượng thư Kim Sĩ chiêu mắt sáng rực. Ông ta là quan lớn đầu tiên được Đặng Hồng thăng chức sau khi nắm quyền, cũng là tay chân đắc lực. Đoạt quyền tướng lĩnh kỳ cựu là chuyện chưa từng có. Đặng Hồng do dự, Biện Vô Song nói không sai, phải tự thủ chiếu ảnh hạp. Trước tình thế nguy cấp, nếu nội bộ xảy ra biến, quân tâm sẽ rối loạn, bất lợi cho chiến sự. Vương gia, do dự lúc cần quyết đoán chỉ chút lấy rối ren. Biện Vô Song là tay cứng, chỉ nửa năm ở biên quân phía Nam đã thu phục không ít người. Ảnh hưởng của họ Đặng ở đó đang suy yếu từng ngày. Không ra tay, e sẽ muộn. Nếu Biện Vô Song thắng trận ở chiếu ảnh hạp, uy tín của hắn trong quân đội sẽ tăng vọt, đồng nghĩa với ảnh hưởng của họ Đặng suy giảm. Một lên một xuống, ý nghĩa rõ như ban ngày. Để lâu, Biện Vô Song vững chân, vương gia sẽ không còn cơ hội. Đới Thúc luôn khuyên. Phải tàn nhẫn khi cần tàn nhẫn, không thể nhu nhược. Dương Trí theo Đặng đại tướng quân lâu năm, rất có tâm đắc về chiến tranh miền núi. Lần này hắn bỏ tỉnh Kính Quan không đánh, chịu áp lực rất lớn. Dù hành động không hỏi ý vương gia, nhưng không cần nghi ngờ lòng trung thành của hắn. Đây cũng là cách ép vương gia ra tay. Ta bực chính là thói tự tiện của hắn. Nếu tự thủ tỉnh Kính Quan, bổn vương đã có thể cứng rắn hơn ở triều đình. Đặng Hồng tức giận. Dương Trí nếu tự thủ, cũng chỉ thành liệt sĩ của vương gia, tổn thương lòng quân. Giờ phải ủng hộ Dương Trí hết mình. Chỉ cần hắn nắm quyền chỉ huy, giữ chiếu ảnh hạp không khó. Quan trọng là kết quả, không phải quá trình. Đặng Hồng đi lại quanh phòng mấy vòng, rốt cuộc quyết định, được, ta sẽ tự tay viết mấy bức thư gửi chiếu ảnh hạp. Thúc Luân ngươi tự mình đi, sắp xếp chu toàn, phải thành công ngay từ đợt đầu, để tướng sĩ trong quân ủng hộ Dương Trí lên nắm quyền. Thắng trận chiếu ảnh hạp, ta sẽ nắm thế chủ động. Vương gia quyết sách đại tài. Kim Sĩ chiêu vui mừng, sau trận này, Biện Thị sẽ tàn lụi. Khi ấy, dù trong quân hay triều đình, thế lực chống đối đều tan thành mây khói. Dưới sự lãnh đạo của vương gia, chúng ta sẽ chấn hưng uy thế Đại Tần, diệt Sở, Minh, tranh hùng với Tề. Tráng sĩ Đại Tần đủ sức đoạt thiên hạ, không nên bị giam cầm mãi nơi Tây Bắc giá lạnh này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.